nhưng bọn hắn mạnh mẽ xông tới Thánh Nhân Sơn, không có khả năng không có gặp nguy hiểm, cơ hội trôi qua tức thì, một lúc lâu chỉ có thể lựa chọn bắt buộc mạo hiểm. La Tiêu không nói gì, hắn tin tưởng Cưu Thánh sức phán đoán. Thánh Nhân Sơn dưới chân, Đế Hận phún ra độc huyết tiễn bị Hậu Bá chỗ ngăn cản về sau, nó lại lần nữa giơ lên xúc tu to lớn hướng phía hai Bỉ Ngạn Cảnh cường giả cuốn đi. Cùng chung xông tới còn có nó thân thể cao lớn, thấy một màn như vậy, trên mặt của Hậu Bá đầy là cười nhạo, này nhiệt xúc chính là ngu xuẩn. Hắn nói mà lại lần nữa tản mát ra thánh ngôn thuật diệt chân ý, lúc này đây hắn nôn lộ ra hai chữ, kiếm lục. Tại Hậu Bá ngay phía trước, từng thanh vô hình cự kiếm tốc độ cao quanh quẩn. Vô luận là Đế Hận lông tuyến hay vẫn là thân thể của nó, đều bị những cái kia cự kiếm đều cắt máu thịt be bét, máu tươi như mưa đi đôi với vô số thịt nát bốn phía rơi. Ô ô ô ô, Đế Hận này cũng nổi cơn điên tính, hầu như đã tiêu hao hết nó toàn bộ lực lượng đụng vào. Bực này vật khổng lồ lực lượng là cực kỳ đáng sợ, Hậu Bá chỗ vận dụng kiếm nói thần thông quả nhiên sắc bén, nhưng hắn cắt huyết nhục đối với Đế Hận mà nói bất quá chín châu mất sợi lông, như là phàm nhân bị khoét một khối thịt nhỏ, tuy rằng thống khổ nhưng là không cần tính mạng. Đùng, cuối cùng Đế Hận thân thể cao lớn chống đỡ tại hình bầu dục kia quả cầu ánh sáng bên trên, quét sạch bóng tức thì chống đỡ tại trên Thánh Nhân Sơn. Này hình bầu dục quang cầu tuy rằng cực kỳ mạnh mẽ, có thể kia phòng ngự lực cuối cùng là có hạn, Thánh Nhân Sơn cùng Đế Hận từ hai đoạn đè ép phía dưới hình bầu dục quang cầu phát ra tư thanh âm, quang cầu mặt ngoài cũng bắt đầu xuất hiện một tia vết rạn. Hốt Diễm chứng kiến cái kia một tia vết rạn, trên mặt cũng có vẻ lo lắng. Hắn là không sợ này nhiệt xúc đấy, có thể không phải không thừa nhận lực lượng của Đế Hận hay vẫn là quá mạnh mẽ, nếu như để cho Hốt Diễm khiêu chiến Đế Hận, chỉ cấp cho hắn đầy đủ thời gian, hắn có thể ở không bị thương chút nào dưới tình huống giết chết con thú này, lực lượng của Đế Hận cường đại trở lại, cũng khó có thể triển khai tác dụng. Nhưng bọn họ bây giờ là muốn canh giữ ở Thánh Nhân Sơn trước cửa, nếu như quang cầu này vỡ vụn, rất có thể bị Đế Hận sống sờ sờ nặn thành thịt vụn. Chịu nổi sao? Hốt Diễm lo lắng hỏi. Hậu Bá cười khổ một tiếng, chịu không được, lập tức phải. Hắn nói mà biến sắc, quát đi, két, quang cầu này cuối cùng bị Đế Hận vỡ nát, thân thể to lớn của Đế Hận hướng của bọn hắn đè ép mà tới. Hai vị Bỉ Ngạn Cảnh cường giả phản ứng cũng cực nhanh, cơ hồ là tại quang cầu vỡ nát nháy mắt thi triển đại na di biến mất ngay tại chỗ. Oanh, thân thể to lớn của Đế Hận đâm vào Thánh Nhân Sơn mặt ngoài. Thánh Nhân Sơn này chi chắc chắn, cho dù là Bỉ Ngạn Cảnh cũng không cách nào dung chuyển chia xong, dù cho hình thể của Đế Hận cùng Thánh Nhân Sơn không kém bao nhiêu, nhưng như vậy sau khi va chạm cũng chưa từng lại để cho Huyền Không Thánh Nhân Sơn hoạt động một tấc khoảng cách. Rốt cuộc đã đi ra, cơ hội, ngay tại lúc này, Cưu Thánh thấy một màn như vậy, sắc mặt khẽ biến thành hơi vui mừng, chợt đối với bên ngoài thần vực La Tiêu phát ra tin tức. Tại La Tiêu thông báo cho Minh Vi trong nháy mắt, công tác chuẩn bị tại Minh Vi đầu ngón tay hư không huyễn diệt chân ý đã hướng phía dưới đánh ra. O-O-O-N-G, một cái không gian thông đạo đã tốc độ bất khả tư nghị quán xuyên thần vực tầng ngoài, xuyên qua một vị thánh nhân hoàn vũ. Thập phần chính xác đã rơi vào Thánh Nhân Sơn cái kia cánh cổng lớn phía trước 10 trượng khoảng cách. Không gian thông đạo điểm rơi cùng khoảng cách, trước đây đều đã làm kín đáo tính toán cùng chuẩn bị, tự nhiên thập phần chính xác. Đi, La Trinh không chút do dự, cái thứ nhất nhảy vào không gian thông đạo. Hoa Thiên Mệnh cùng Trần Hoàng Dịch kiếm theo sát phía sau. Ba người ở trong khoảnh khắc, đã biến mất tại không gian thông đạo trong. Hốt Diễm cùng Hậu Bá mới vừa đại na di ly khai, một cái không gian thông đạo liền trực quán mà xuống. Sắc mặt của hai người lập tức đại biến. Là không gian thông đạo, dùng hư không huyễn diệt chân ý tạo nên thông đạo, vượt ngoại những người kia xuất thủ. Bàng Miểu phân phó mấy người bọn họ nghiêm canh giữ ở cửa Thánh Nhân Sơn, không được rời đi bán bộ, mới vừa bị cái kia con nhiệt xúc như vậy một can thiệp, cứng rắn nhường ra một con đường tới. Hai người càng thêm thật không ngờ, bọn hắn mới vừa để cho Đế Hận ép ly khai Thánh Nhân Sơn, vượt người bên ngoài liền xuất thủ. Đế Hận va chạm không trúng, thay đổi to lớn thân hình lại lần nữa hướng hai người xông lại, nhưng bọn họ căn bản không tâm tư cùng Đế Hận chém giết. Hai người muốn thi triển đại na di, ngăn tại đại môn của Thánh Nhân Sơn trước, nhưng vào lúc này, ngoài ngàn dặm Cưu Thánh đối với Thi Tiểu Xảo nhẹ gật đầu. Thi Tiểu Xảo hầu như không chút do dự giơ trong tay lên quyền trượng, một cỗ lực lượng vô hình dùng nàng làm tâm điểm, tại trong một nháy mắt trong lan tràn tới cả thần vực, từ Bắc thần vực đến Sao Nam đầu vực, từ Phù đảo đến Thời Gian Hải đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Ngoại trừ thanh âm ra, lực lượng của tất cả mọi người cũng bị tạm thời che giấu, chân thần không cách nào câu thông mình thể nội thế giới, thánh nhân không cách nào câu thông hoàn vũ. Loại này che đậy, nghiêng cả lực lượng của thần vực, cho dù là Bỉ Ngạn Cảnh cũng không cách nào dẫy dụa trầm mặc quyền trượng lực lượng. Hốt Diễm cùng Hậu Bá đại na di ở đâu còn có thể thi triển đi ra. Hai người không chỉ có không cách nào thi triển đại na di, đã liền bay giữa trời đều làm không được, ngay ngắn hướng rơi xuống dưới mà đi. Mà thế công của Đế Hận nhưng không có dừng lại, nó vận dụng lực lượng của thân thể tự nhiên không cách nào bị Thi Tiểu Xảo trầm mặc, cái kia xúc tu to lớn lập tức quất vào trên thân hai hiên viên vệ. Không có bất kỳ tiếng vang, chỉ thấy được hai người trên không trung lật lăn đi, như là như diều đứt dây một dạng trên đường đi lưu lại hai chuỗi tơ máu. Bị ảnh hưởng cũng không chỉ hai người này, lúc trước vì tránh né thời gian hải sóng thần, cái kia ít đại viên mãn chân thần cùng á thánh đều rối rít chạy như bay đến trên bầu trời, lúc này thời điểm cũng hướng xuống cấp trụy mà đi. Những người này ở đây hạ xuống thời khắc, sắc mặt đều là trắng bệch một mảnh. Sở dĩ vạn trượng không trung té xuống bọn hắn cũng không phải sợ, có thể cái kia sóng thần nhấc lên ngũ thải ban lan nước biển tại phía dưới bốn phía tưới tràn, rơi xuống thời gian hải trong nước biển bọn hắn chắc chắn phải chết. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2484, vào núi. Tại trầm mặc quyền trượng có hiệu lực trong nháy mắt, La Trinh, Hoa Thiên Mệnh cùng Trần Hoàng Dịch Kiếm cũng từ không gian thông đạo trong đi ra. Cả trong thần vực không bị trầm mặc quyền trượng ảnh hưởng, chỉ có ba người bọn họ tăng thêm Thi Tiểu Xảo cùng Cưu Thánh. Thánh Nhân Sơn cái đại môn kia khoảng cách La Trinh ba người bất quá 10 trượng khoảng cách mà thôi, ba người ly khai không gian thông đạo sau không có chút nào dừng lại, hướng phía cái đại môn kia chạy nước rút mà đi. Nhưng tại giây phút này, trên không thời gian hải trên chúng thánh đường liệt hải sỉ bỗng nhiên mở ra miệng cá. Thật sự là hảo thủ đoạn, phối hợp hầu như không chê vào đâu được, đáng tiếc. Bàng Miểu Ngật đứng ở chúng thánh đường đỉnh, nhẹ nhàng hướng phía Thánh Nhân Sơn phương hướng phất phất tay. Liệt hải sỉ miệng cá trong bộc phát ra mùi máu tanh nồng nặc, làm chỗ này cấm khí khởi động thời khắc, cả thần vực bỗng nhiên rất nhỏ chấn động một cái. Chấn động như vậy có chút cùng loại với Thánh Nhân Sơn hàng lâm, bất quá kéo dài thời gian và biên độ đều nhỏ hơn rất nhiều. Chúng thần trầm mặc quyền trượng trên thực tế là thuyên chuyển cả lực lượng của thần vực tiến hành đối với trong thần vực toàn bộ sinh linh tiến hành áp chế, có thể liệt hải sỉ cái vị này cấm khí lại cứng rắn tránh thoát. Hô, một loạt màu máu nước lũ kéo lê khoảng cách rất xa, hướng phía Thánh Nhân Sơn trước cửa bao trùm xuống. La Trinh, Hoa Thiên Mệnh cùng Trần Hoàng Dịch Kiếm ba người tưởng muốn xông vào Thánh Nhân Sơn, tất nhiên sẽ bị huyết sắc này nước lũ đổ bê tông. Hoa Thiên Mệnh cùng Trần Hoàng Dịch Kiếm trong mắt lộ ra bàng hoàng chi sắc, chẳng qua là 10 trượng khoảng cách, chẳng qua là trong nháy mắt có thể xông đi vào, có thể huyết sắc này nước lũ cuối cùng phải nhanh một phần. Xông đi vào, La Trinh rít gào nói, bọn hắn chỉ có một lần cơ hội, không có đường quay về có thể đi. Hoa Thiên Mệnh cùng Trần Hoàng Dịch Kiếm cũng là cắn hàm răng, càng là gia tăng tốc độ. Ngay tại huyết sắc nước lũ tưới xuống lập tức, La Trinh trong tay phải thời gian ngọc tỷ nổi lên, liền khi hắn khởi động ngọc tỷ nháy mắt, huyết sắc nước lũ đã đem bọn hắn cắn nuốt. Bàng Miểu đứng ở chúng thánh đường đỉnh, lãnh đạm nhìn qua thời gian hải bờ bên kia Thánh Nhân Sơn, khóe miệng vểnh lên ra mỉm cười, hẳn là chết. Hắn lời còn chưa dứt, hắn đã nhận ra một tia thời gian chấn động, lập tức đồng tử đột nhiên trợn to. Hắn thấy rõ ràng Thánh Nhân Sơn trước này tòa trong cửa lớn mọc lên ba làn sóng gợn. Chui vào Thánh Nhân Sơn đại môn lúc sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy, ba tên kia cũng không có bị huyết sắc nước lũ thôn phệ, bọn hắn tiến vào. Đáng chết, ta sớm nên nghĩ đến, tiểu tử kia có thể xóa đi thời gian. Cho dù hắn bị phong ấn thời khắc, đã từng cảm nhận được thời gian bị xóa đi động tính. Nhưng là vừa vặn trầm mặc quyền trượng lực lượng khuếch tán ra, hấp dẫn Bàng Miểu toàn bộ chú ý lực, hắn cho rằng phá vỡ trầm mặc quyền trượng giam cầm, ba người này chắc chắn phải chết, ngược lại không để ý đến La Trinh cái viên này ngọc tỷ. Mí mắt của Bàng Miểu nhúc nhích, một cỗ bị trêu đùa cảm giác bay lên, hắn ngật đứng ở chỗ cũ thật lâu chưa từng nhúc nhích xuống. Dưới chân hắn chúng thánh đường bỗng nhiên chống đỡ không nổi lực lượng của hắn, vết dạn từ đường tiền khuếch tán ra, lập tức ầm ầm sụp đổ. Những cái kia tốc độ cao hạ xuống đại viên mãn chân thần cùng á thánh đám hầu như lâm vào tuyệt vọng, mắt xem bọn hắn khoảng cách phía dưới cái kia ngũ thải ban lan nước biển càng ngày càng gần, khoảng cách tử vong tự nhiên cũng là càng gần. Tốt tại bọn họ trước đây bảo trì độ cao tương đối, mà trầm mặc quyền trượng kéo dài thời gian cũng không quá đáng mấy hơi thở mà thôi. Mắt xem bọn hắn cách xa mặt đất còn có vài chục trượng lúc, hiệu quả của trầm mặc quyền trượng biến mất. Tất cả mọi người cảm giác lực lượng lại đã trở về, không lại bị trầm mặc quyền trượng lực lượng giam cầm về sau, bọn hắn hoặc là khẩn cấp treo ngừng giữa không trung, hoặc là trực tiếp hướng lên phía trên thi triển đại Na-di. Chỉ có một vị đại viên mãn chân thần so sánh không may, hắn trước đây đại Na-di sau cũng không bảo trì cao độ, sớm một bước rơi đến trong nước biển. Lập tức bị thời gian mảnh vỡ cắt thành vô số khối, biến mất ở này trong nước biển. Hốt Diếm cùng Hậu Bá hai người bị Đế Hận lông tuyến bay đi, trên không trung lui về sau hơn 10 dặm khoảng cách, đập mặt đất ra hai cái hố to. Hiệu quả của trầm mặc quyền trượng sau khi biến mất, hai người mới từ trong hố lớn bỏ ra. Hậu Bá mặt âm trầm, cắn răng nghiến lợi nói ra, ta muốn đem này nhiệt xúc xoắn thành mảnh vỡ. Ta đồng ý, Hốt Diễm lạnh giọng đáp lại nói, khắp khuôn mặt là tức giận. Thân hình hai người lóe lên, đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Đế Hận. Thánh Nhân Sơn một nửa kia, Vũ Hưu quỳ một chân trên đất. Trên thân hắn đã là vết thương chồng chất, một cái cánh tay cũng không biết tung tích, nhưng cái tay còn lại như trước một mực cầm lấy cái kia thanh đồng trường qua. Thật là khiến người bất ngờ, không nghĩ tới một cái nhất trọng thiên gia hỏa, vẫn còn có thủ đoạn như thế, Phổ Triết vừa nói, một bên đi dạo đi về hướng Vũ Hưu. Thực lực của Vũ Hưu cùng Phổ Triết sự chênh lệch cực lớn, nhưng vừa rồi hai người giao dưới tay Vũ Hưu dùng ngoan cường tư thái thành công kéo lại Phổ Triết. Xoạt, Vũ Hưu lật dưới tay, trong tay thanh đồng trường qua thay đổi phương hướng lại lần nữa hướng phía Phổ Triết đâm tới. Nỏ mạnh hết đà, hắc, Phổ Triết cười lạnh một tiếng, chia tay nhẹ nhàng sờ, trực tiếp nắm được thanh đồng trường qua lối vào, nhẹ nhàng khẽ kéo phía dưới, này thanh đồng trường qua đã bị hắn đoạt lấy. Thời khắc này Vũ Hưu đã tiêu hao hết cuối cùng một tia lực lượng, căn bản không có cơ hội phản kháng. Chiến đấu ý chí ngoan cường như vậy người, Phổ Triết ta luôn luôn đều rất kính trọng, cho nên ta ban thưởng ngươi. Cái chết thoải mái, nói xong Phổ Triết đã đem cái kia thanh đồng trường qua giơ lên cao cao, hướng phía Vũ Hưu nặng nề rơi xuống. Tại Vũ Hưu bỏ mình không lâu sau, Đế Hận cũng không cách nào ngăn cản Hậu Bá cùng Hốt Diễm liên thủ, phát ra một đạo thê lương lâu dài kêu thảm thiết. Ô, thân thể cao lớn lệch sang một bên đảo, một tiếng ầm vang nện xuống đất rốt cuộc không có đứng lên. Ngoài ngàn dặm Cưu Thánh thấy một màn như vậy, cũng là nhẹ khẽ thở dài một cái, Đế Hận kia cho dù là thánh nhân đều sợ hãi tồn tại, cứ như vậy đã bị chết ở tại Hiên Viên Vệ trong tay. Thi Tiểu Xảo cũng khẽ lắc đầu, Trầm Mặc quyền trưởng của nàng tại trong một thời gian ngắn chỉ có thể thi triển một lần, nếu là nàng có thể liên tục thi triển, chỉ sợ có thể cứu Vũ Hưu kia một mệnh, chỉ cần cho hắn cơ hội chuyển qua đi thông thần vực đỉnh không gian thông đạo là được rồi. Chúng ta đi thôi, nơi đây hay vẫn là quá nguy hiểm, người mới vừa thủ đoạn sẽ để cho Hiên Viên Vệ có chỗ cảnh giác, Cưu Thánh nói ra. Thi Tiểu Xảo gật gật đầu, hai người lúc này mới thi triển đại na di từ đỉnh núi trên lặng yên ly khai. Trận này kịch chiến kéo dài thời gian cũng không dài, những cái kia á thánh cùng đại viên mãn đám chứng kiến kết thúc chiến đấu, nguyên một đám lập tức đem tâm tư lại đặt ở trên Thánh Nhân Sơn, dày vò lâu như vậy, hiện tại bọn hắn luôn có thể tiến vào chứ. Có thể ngay tại những ngày người mới vừa tới gần Thánh Nhân Sơn trước cửa lúc, Hốt Diễm lại lần nữa xuất hiện ở trước cửa, ngăn ở đường đi của bọn hắn. Thánh Nhân Sơn này là không cho phép chúng ta tiến nhập. Có một tên á thánh lấy dũng khí hỏi, tuy rằng đánh chết cái kia con nghiệt súc, nhưng tâm tình của Hốt Diễm không tốt đẹp gì, hắn lạnh kêu lên, Thánh Nhân Sơn tự nhiên sẽ tha các ngươi đi vào, nhưng không phải là hiện tại. Nhìn xem Hốt Diễm một bộ muốn giết người bộ dạng, những người khác lập tức không dám nói tiếp nữa, vạn nhất lắm miệng đã thành này bị ngạn cảnh cường giả cho hả giận đối tượng, vậy cũng bị chết oan uổng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2485, những người đuổi giết. Thiên Long tộc trưởng treo lơ lửng ở phía sau đám người không nói tiếng nào, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Hắn trước đây còn muốn La Trinh sẽ tới hay không, có thể có người nói người của Thâm Uyên Ma vực toàn quân bị diệt, hắn một lần cho rằng La Trinh cũng đã chết. Thật sự thật không ngờ La Trinh biết dùng loại phương thức này tiến vào trong Thánh Nhân Sơn. Xem ra này ít bị ngạn cảnh cường giả cũng biết La Trinh sẽ đến đây, cho nên mới phải sớm thủ tại chỗ này. Có thể cho dù là ba bị ngạn cảnh cường giả, cũng không thể ngăn trở La Trinh. Tên kia sau lưng, đến cùng đứng đấy nhân vật bậc nào? Thiên Long tộc trưởng tu thành Á Thánh, một lần cũng cho là mình là đứng ở thần vực đỉnh phong nhân vật, đến giờ phút này rồi hắn mới một lần nữa xem kỹ chính mình. Thần vực này xa rất không giống nhìn qua đơn giản như vậy, sau lưng còn có rất nhiều chính mình chưa từng hiểu rõ đồ vật. Chỉ chốc lát sau, bên người của Hốt Diễm sinh ra một đạo không gian ba động, lập tức lại có ba người xuất hiện. Người cầm đầu đúng là Bằng Miểu, hai người khác thì là Hàm Thanh Đế cùng Hàm Thương Yên. Đại ca, thật xin lỗi. Hốt Diễm hướng Bằng Miểu chắp tay một cái, mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ. Ngày bình thường Bằng Miểu đều là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, hiện tại thì là mặt mũi tràn đầy âm trầm. Hắn rằng giặc thở dài một hơi mới lên tiếng, không trách ngươi, thủ đoạn của bọn hắn hoàn toàn chính xác không ít. Hàm Thanh Đế cũng vặn lông mày nói ra, ta không nghĩ tới thì Tiểu Xảo sẽ vào lúc đó ra tay. Mà thôi, Bàng Miểu vẫy vẫy tay, sau đó đối với trước mặt bọn này đại viên mãn cùng Á Thánh nói ra, Phong Thánh đối với cho các ngươi mà nói, cơ hội quá xa vời, dù cho Phong Thánh đối với thực lực của các ngươi tăng lên cũng không lớn, các ngươi có thể đủ có hạn tài nguyên tu thành viên mãn, chứ không phải là thiên phú xuất chúng thế hệ. Đều có du ngoạn sơn thủy bờ bên kia cơ hội. Có ít người nhãn tình sáng lên, có ít người tức thì hơi có chút hoang mang. Hào môn tử đệ cũng biết bị ngạn cảnh là chuyện gì xảy ra, nhưng còn có tương đương một nhóm người không rõ ràng lắm. Bờ bên kia là cái gì? Có người lặng yên hỏi. Bị ngạn cảnh là vượt qua thánh nhân tồn tại, Bàng Miểu sau khi nghe được cười hồi đáp, cường giả bị ngạn cảnh, giống như chân thần cùng thần dân sự chênh lệch, Hốt Diễm cùng Hậu Bá chính là bị ngạn cảnh cường giả. Bàng Miểu như vậy vừa giải thích, tất cả người nhất thời đã minh bạch. Một ít A Thánh cùng đại viên mãn chân thần mặt bên trên lập tức toát ra vẻ hưng phấn, nếu là như Hốt Diễm bọn hắn lợi hại như vậy, đủ để nhẹ nhõm nghiền ép thánh nhân. Ta có thể giúp các vị du ngoạn sơn thủy bờ bên kia, Bàng Miểu nói tiếp, bất quá có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Một tên tóc đỏ Á Thánh không kịp đợi hỏi. Các ngươi tiến vào trong Thánh Nhân Sơn, phải giúp chúng ta kích sát nhập Thánh Nhân Sơn ba người kia, Bàng Miểu nói ra. Hai tên đại viên mãn, một tên Á Thánh, nếu là chúng ta liên thủ, nghiền ép ba người này xác nhận không khó. Không biết ba người kia là lai lịch gì, không biết chuyện đại viên mãn cùng Á Thánh đám như trước thập phần hưng phấn. Vì một cái phong thánh cơ hội, bọn hắn có thể tranh ngươi chết ta sống, như vậy du ngoạn sơn thủy bờ bên kia cơ hội chứ. Đại đa số tâm tư của người đều linh hoạt đứng lên, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt, chỉ có số ít mấy người bảo trì tỉnh táo. Tỷ như Hàm Thiên Tiếu, lại tỷ như Thiên Long tộc trưởng. Hàm Thiên Tiếu đại khái giải trong Thâm Uyên ma vực chuyện đã xảy ra, cũng biết thực lực của La Trinh không đơn giản, mà Thiên Long tộc trưởng càng là tận mắt nhìn thấy qua thực lực của La Trinh, một cái hào môn liên minh đuổi giết đều không chết được nhân vật, một đám A Thánh cùng đại viên mãn liền muốn tánh mạng của hắn. Có phải hay không quá ngây thơ rồi? Nhưng đây là mệnh lệnh của Bàng Miểu, số ít người biết rõ tình hình nào dám nói toạc ra. Nhìn xem đám người kia phản ứng, Bàng Miểu rất hài lòng, hắn liền nói, như vậy chúc chào các vị vận, Hốt Diễm, có thể thả bọn họ tiến vào. Hốt Diễm nhẹ gật đầu liền cùng Hậu Bá từ trước cổng chính tránh ra. Cái kia ít đại viên mãn chân thần cùng Á Thánh lúc này mới chen lấn xông vào cái kia cánh cổng, lập tức biến mất ở trong môn, chỉ lưu lại từng đạo rung động. Cùng tất cả mọi người trở ra, Bàng Miểu này mới nhìn hướng Hàm Thanh Đế. Thực lực của những người này chỉ sợ không đủ để đánh chết bọn hắn. Tự nhiên là không thể, đừng nói bọn họ, coi như là ta tự mình tiến về trước đều không được. Hàm Thanh Đế nói, xem ra hay là muốn Hàm Thương Yên đi một chuyến. Thương Yên mặc dù không cách nào đấu võ thánh nhân chi vị, nhưng hắn chỉ có đại viên mãn tu vi, là có thể tiến vào thánh nhân sơn đấy, bất quá. Nói đến đây Hàm Thanh Đế trong mắt có một tia do dự. Tuy nhiên làm sao, Bàng Miểu hỏi. Ta trong Hắc Thủy vực từng phái của ta hai đứa con gái đuổi giết La Trinh, có thể La Trinh tựa hồ dùng rất quỷ dị thủ đoạn, cưỡng ép biến mất ta cùng với con gái ở giữa tinh thần liên tiếp. Hàm Thanh Đế thận trọng nói, nếu như ta chẳng qua là phái Hàm Thương Yên tiến vào bên trong, cũng bị La Trinh biến mất tinh thần liên tiếp sợ rằng sẽ rất phiền toái. Bàng Miểu sau khi nghe xong về sau, tức thì mỉm cười, không sao, này không là vấn đề. Hắn nói mà chìa tay nhẹ nhàng sờ, trong tay đã nhiều một cái nho nhỏ huyết ngọc hồ lô. Đem hồ lô này đọng ở Hàm Thương Yên trên cổ, vô luận La Trinh kia chỉ dùng để gì các loại thủ đoạn đều khó xâm nhập Hàm Thương Yên não hải. Trong huyết ngọc hồ lô này tản ra một cỗ thần bí linh hồn khí tức, Hàm Thanh Đế thấy trong mắt phóng ra quang mang, không ngất lời tạ ơn liền đem huyết ngọc hồ lô nhận lấy đọng ở Hàm Thương Yên trên cổ. Sau đó Hàm Thương Yên tung người nhảy vọt, đã thẳng bay vào đại môn của Thánh Nhân Sơn trong. La Trinh chui vào đại môn của Thánh Nhân Sơn về sau, liền cảm giác mình chìm vào một mảnh ngân quang bên trong. Ánh bạc này là như thế lóng lánh, La Trinh căn bản là không có cách thấy vật, hắn thậm chí không cách nào cảm giác được Hoa Thiên Mệnh cùng Trần Hoàng Dịch Kiếm tồn tại, chỉ có thể dựa vào cảm giác đi về phía trước. Ước chừng thời gian một nén nhang về sau, hắn cảm giác được ánh sáng màu bạc dần dần tản đi, lúc này mới mơ hồ nhìn rõ ràng đường phía trước, đó là một mảnh bao la màu bạc sơn cốc. Sau khi vào thung lũng, La Trinh nguyên chờ đợi trong chốc lát, lúc này mới nhìn thấy Hoa Thiên Mệnh cùng Trần Hoàng Dịch Kiếm từ ngân quang trong đi ra. Rốt cuộc vào được. Hoa Thiên Mệnh nói ra, quả nhiên là hữu kinh vô hiểm, Trần Hoàng Dịch Kiếm lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Trước mặt của Hiên Viên Vệ nhảy vào Thánh Nhân Sơn, hoàn toàn chính xác mạo hiểm không nhỏ mạo hiểm, nhất là phát giác được Hiên Viên Vệ tránh thoát trầm mặc quyền trượng lực lượng hết sức hắn hầu như lâm vào tuyệt vọng. Trước nhập Thánh Nhân Sơn người, có thể chiếm được một tia tiên cơ, chúng ta cũng mau chút hành động đi, La Trinh nói ra. Ba người không chậm trễ nữa chút nào, theo sơn cốc phi độn về phía trước mà đi. Mà ở La Trinh ba người trốn đi không lâu sau, cái kia ít đại viên mãn chân thần cùng Á Thánh đám cũng đi tới vùng thung lũng kia. Hắc hắc hắc, ta bây giờ đối với phong thánh hứng thú không phải là lớn như vậy, một tên đại viên mãn chân thần cười nói, người này đại viên mãn chân thần đến từ chính thần vực phía nam, cũng là thành danh đã lâu nhân vật. Đích xác, nếu thật du ngoạn sơn thủy bờ bên kia, như vậy trở thành thánh nhân liền đã mất đi ý nghĩa, một gã khác dáng người gầy nhỏ Á Thánh nhàn nhạt nói. Nhưng ba người này có thể ở trước mặt những người kia xông đi vào, cũng không thể xem thường, có người cảnh giác nói. Bất kể như thế nào, những người này đã làm ra quyết định, ít nhất tại bọn họ xem ra đánh chết ba người này hẳn so với tranh đoạt một ít tia phong thánh cơ hội dễ dàng hơn. Một chuyến này hơn 10 người cũng theo sơn cốc không ngừng đuổi tới, mà cuối cùng một cái từ ngân quang trong đi ra thì là mặt không cảm giác Hàm Thương Yên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2486, vây công. Theo sơn cốc một đường đi về phía trước hơn 1.000 dặm tả hữu, sơn cốc hai bên vách đá càng ngày càng rộng rãi. Thánh Nhân Sơn từ bên ngoài nhìn là một cái chỉnh thể, có thể tiến vào bên trong sau thấy tức thì hoàn toàn khác nhau, núi bên trong là trống không. Nhưng ở trong sơn cốc ghé qua sẽ không cảm thấy chật chội, phía trên nở rộ ngân quang đến làm cho người ta một loại bầu trời cảm giác, chẳng qua là bầu trời màu sắc có chút không đúng. La Trinh một bên đi về phía trước, một vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh. So sánh với cái kia phong thánh cơ hội, La Trinh để ý hơn chính là này tòa mê cung. La Tiêu đã đem trong Thánh Nhân Sơn bộ phận tình huống đã từng nói qua một lần. Trong Thánh Nhân Sơn bộ không gian tuy rằng khổng lồ, nhưng không hề giống những thứ khác cấm địa như vậy phức tạp. Ly khai sơn cốc về sau, bọn hắn có thể chứng kiến một mảnh bao la bình nguyên, một khi thánh nhân đấu võ triển khai về sau, bên trong vùng bình nguyên sẽ xuất hiện ngân sắc thánh tuyển, chỉ cần chiếm cứ trong đó một tòa thánh tuyển có thể phong sơn. Mà thánh tuyển số lượng mỗi một lần đều không giống nhau, có đôi khi là hai tòa, có đôi khi thì là ba tòa. La Tiêu phong thánh một lần kia, chỉ xuất hiện một cái tòa thánh tuyển, cho nên một lần kia Thánh Nhân Sơn hàng lâm chỉ có La Tiêu một người phong sơn. Quy tắc tuy rằng thập phần đơn giản, nhưng chiếm cứ thánh tuyển cũng không phải dễ dàng như vậy, một phương diện đến từ chính Thánh Nhân Sơn khảo nghiệm, một mặt khác còn có những người khác cạnh tranh, ai cũng sẽ không để cho ngươi an an ổn ổn chiếm cứ một tòa thánh tuyển. Khi bọn hắn rốt cuộc đi ra vách đá về sau, quả nhiên liền thấy một mảnh bao la bát ngát bình nguyên. Vùng bình nguyên này liếc mắt nhìn không tới phần cuối, đưa mắt trông về phía xa, tại chỗ rất xa cũng là một mảnh màu bạc cùng bầu trời tương liên. Cũng không nhìn thấy ngân sắc thánh tuyển, Hoa Thiên Mệnh trên mặt đất nhẹ nhàng dẫm mạnh. Toàn bộ người đã phiêu nhiên nhi khởi, toàn bộ bình nguyên bên trên trống rỗng. Trần Hoàng Dịch kiếm tức thì tỏ ra cực có kiên nhẫn, khả năng thời gian còn chưa tới chứ. La Trinh tức thì đi dạo hướng phía bên trên bình nguyên đi đến, vừa đi vừa nói chuyện, phụ thân đã từng nói qua, giống như nhất định phải đạt tới nhất định được nhân số, ngân sắc thánh tuyển mới phải xuất hiện. Dĩ vãng Thánh Nhân Sơn phủ xuống thời giờ, đều là như ong vỡ tổ tràn vào, lúc này đây chỉ có ba người bọn họ đi đầu đến đây, rất có thể nhân số không đủ. La Trinh dứt lời không lâu sau, liền cảm nhận được sau lưng truyền đến từng đạo hỗn loạn khí tức. Hắn xoay đầu lại, liền thấy trong sơn cốc hơn 10 người từ từ mà tới. Hắn từ không gian thông đạo trong chui vào Thánh Nhân Sơn không đến trong một nháy mắt, tự nhiên không có thời gian lưu ý những thứ này đối thủ cạnh tranh, hiện tại một phen dò xét phía dưới, thật bất ngờ thấy được một ít người quen. Thiên Long tộc trưởng, La Trinh ánh mắt hơi lóe lên, không nghĩ tới người này Á Thánh vẫn là dựa vào năng lực của chính mình đã đi ra Thâm Uyên ma vực. Hắn hướng phía trong đám người Thiên Long tộc trưởng khẽ vuốt cằm gật đầu, miệng của Thiên Long tộc trưởng tức thì hơi hơi mở ra, dùng chân nguyên truyền âm nói ra, La Trinh, cẩn thận, những người này đều muốn giết ngươi. Nghe được cảnh cáo của Thiên Long tộc trưởng, La Trinh có chút bất ngờ. Không đa nghi niệm lưu chuyển phía dưới, rất nhanh sẽ hiểu. Ít hiên viên vệ kia nhất định sẽ không buông tha cho đuổi giết chính mình, nhưng bọn họ bổn tôn không cách nào tiến vào bên trong, tạ do những người này tự nhiên là một lựa chọn. Cầm đầu những cái kia Á Thánh tỉnh dụi hướng phía đám người La Trinh tới gần, bọn hắn mặt không biểu tình, đã đem sát ý trong lòng hoàn toàn che giấu. Những thứ này đến từ chính hào phú gia Á Thánh, so với hào phú Á Thánh càng thêm tự ngạo, tự phụ, bọn hắn cho rằng hào môn đệ tử đều dựa vào khổng lồ tài nguyên mới có thể phong thánh, mà bọn hắn những thứ này một đường gia tộc Á Thánh, hoàn toàn là bằng tự thân thiên phú dốc sức làm đi lên, vô luận là thực lực hay là thiên phú tự nhiên càng tốt hơn. Những thứ này Á Thánh khoảng cách La Trinh ba người còn có vài chục trượng khoảng cách lúc, La Trinh bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói, muốn động thủ liền sớm làm, đến mức quá lâu, ta sợ các ngươi chịu không được. Bị La Trinh một câu gọi phá tâm tư của chính mình, những thứ này Á Thánh thoáng có chút bối rối. Cầm đầu tên kia tóc đỏ Á Thánh cười lạnh một tiếng, nếu biết rồi, vậy ngoan ngoãn đền tội, tỉnh chúng ta còn muốn phí sức lực. La Trinh dừng ở người này, mắt thần biến được đạm mạc, nhẹ khẽ thở dài, nếu các ngươi hiện tại dừng tay, lạc đường biết quay lại. Ta có thể tha các ngươi một mệnh, các ngươi còn có thể tranh thủ cái kia phong thánh tư cách. Tha cho chúng ta một mệnh, tóc đỏ Á Thánh hơi sững sờ. Những người khác cũng có chút kinh ngạc, bọn hắn cho rằng đem ba người này đẩy vào tuyệt cảnh, có thể tiểu tử này như trước miệng phun cuồng ngôn. Tóc đỏ Á Thánh cười to nói, rất tốt, đủ cuồng vọng. Vậy để cho ta nhìn xem, ngươi như thế nào có tư cách nhiễu chúng ta một mệnh. Hai tên đại viên mãn một tên Á Thánh mà thôi, nhân số chúng ta chiếm ưu thế, thực lực chiếm ưu thế. Mọi người cùng nhau xông lên, giết bọn hắn rất dễ dàng. Những cái kia Á Thánh mang dưới đầu, cổ động những người khác như ong vỡ tổ vọt lên. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều xuất động, còn có một bộ phận người lưu ngay tại chỗ xem chừng. Tỷ như Hàm Thiên Tiếu cùng Hào Môn Liên Minh người, có thể tu đến tu vi như thế chi nhân, tất nhiên là thiên phú phi phàm người, tại bọn họ xem ra, ít hiên viên vệ kia chịu cho lớn như vậy chỗ tốt, đám người La Trinh nhất định là tương đối khó giải quyết. Đương nhiên, dẫn đầu những cái kia á thánh đám cũng có thể nghĩ đến, bất quá người thường thường sẽ đánh giá cao lực lượng của chính mình, thung lũng đối thủ của chính mình, dù cho La Trinh ba người này thực lực có mạnh hơn nữa, có thể mạnh hơn mười mấy tên á thánh cùng đại viên mãn chân thần. Hoa Thiên Mệnh cùng Trần Hoàng Dịch Kiếm nghe La Trinh nói như vậy, lập tức cũng hiểu được. Chứng kiến những người này khí thế hung hung xông lên, hai trong mắt người không hẹn mà cùng xuất hiện một tia lạnh lùng chi ý. Vụt, vụt, hai người gần như cùng lúc đó rút kiếm. Trần Hoàng Dịch Kiếm rút trường kiếm ra đồng thời, hai mắt chính là cực độ lạnh lùng. Cấp tốc, Trảm Tình Thần Đạo ngưng ra tia kiếm, hóa thành một mảnh tấm võng lớn màu vàng óng hướng phía trước bao phủ tới. Trong Thâm Uyên Ma Vực, Trần Hoàng Dịch Kiếm thực đủ sức để so sánh đứng đầu thánh nhân, cho dù là Đường Luân, Mục Hải Cực chống lại hắn cũng không kém bao nhiêu, nhưng nguyên thủy khủng cụ chi lực chỉ có thể trong Thâm Uyên Ma Vực vận dụng, đã đến bên ngoài Thâm Uyên Ma Vực, trong Hắc Thủy Vực lực lượng hắn là mượn không ra được. Nhưng chỉ bằng vào Trảm Tình Thần Đạo, cũng đủ để cho hắn chống lại tầm thường thánh nhân rồi. Thật là sắc bén thủ đoạn, cầm đầu vài tên á thánh cảm nhận được võng kiếm trong tích chứa khí thế, thân hình nhẹ nhàng khẽ quấn, nhao nhao từ hai bên tránh đi. Trong thánh nhân sơn đồng dạng cũng không cách nào đại na di, nhưng những thứ á thánh đám bọn chúng thân pháp cũng hết sức xảo diệu, huống chi phía trên vùng bình nguyên này không hề vật che chắn, bọn hắn có đầy đủ không gian tránh né. Bất quá bọn hắn mới vừa tránh đi này một mặt võng kiếm, Hoa Thiên Mệnh đã theo sát tới. Những người này thật không nghĩ đến Hoa Thiên Mệnh dám một thân một mình xông lại. Thủy Vân Chém, Làm Dạn Núi Thần Kiếm, cầm đầu những cái kia á thánh đám đồng loạt ra tay. Có thể coi như đạo của bọn hắn bao hàm hóa thành thần thông mới vừa xử đi ra thời khắc, bỗng nhiên từ trên thân Hoa Thiên Mệnh truyền đến một khí tức kỳ quái. Đối mặt cỗ khí tức này, trong lòng bọn hắn sát ý rõ ràng vô ảnh vô tung biến mất. Ta một kiếm này lại chảm không đi xuống, ta không có cách nào khác động thủ với hắn. Đây là năng lực gì? Bọn hắn từ trên thân Hoa Thiên Mệnh cảm nhận được một cỗ thần thánh trang nghiêm khí tức, chính là loại khí tức này tồn tại, đạo đưa bọn họ không cách nào hướng Hoa Thiên Mệnh động thủ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2487, chấn nhiếp. Đang lúc bọn hắn khó hiểu thời khắc, trường kiếm trong tay của Hoa Thiên Mệnh đã hóa thành một đạo kinh hồng, thẳng lướt về phía trước mặt nhất ba vị á thánh. Những thứ này á thánh cuối cùng cũng là thân kinh bách chiến nhân vật. Mặc dù đối với thần thông của Hoa Thiên Mệnh thập phần kinh ngạc, có thể nguyên một đám phản ứng cũng cực nhanh. Nhu gió quấn, cầm đầu một tên á thánh trong cơ thể đạo ẩn hóa thành một từng sợi nhu hòa gió mát. Những thứ này nhu hòa gió mát không có lực sát thương chút nào, có thể vô số sợi tế gió mát như cùng một cái đầu không nhìn thấy mềm dây thừng, nhanh chóng quấn ở trên đằng xà kiếm của Hoa Thiên Mệnh. Gió này, Hoa Thiên Mệnh ánh mắt hơi lóe lên, đằng xà kiếm sự sắc bén hắn tự nhiên rõ ràng, nhưng những này gió mát căn bản không tồn tại hình thể, tự nhiên chém không đứt. Ta cuốn lấy hắn, tên kia á thánh hét lớn, không cách nào công kích hắn, vậy vây khốn giết hắn. Những thứ khác á thánh thấy thế, cũng nhao nhao gặp dạng học dạng. Lửa nóng hừng hực hóa thành dây thừng, hướng phía Hoa Thiên Mệnh quấn đến, bồng bột sinh mệnh thần đạo hóa ra một mảnh dài hẹp có gai dây leo, cũng nhanh chóng bao vây Hoa Thiên Mệnh. Đối diện với mấy cái này có được nhanh trí á thánh, ánh mắt của Hoa Thiên Mệnh khẽ híp một cái. Hoa Thiên Mệnh cuối cùng chẳng qua là đại viên mãn tu vi, nếu như khi tiến vào Thâm Uyên Ma vực lúc trước, để cho hắn một người đối mặt mấy tên á thánh hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ. Nhưng bây giờ Hoa Thiên Mệnh tất nhiên là bất đồng, đang ở đó chút á thánh đám thủ đoạn còn chưa tới gần hắn, một điểm băng hoa xuất hiện trước mặt của hắn. Lửa cháy mạnh dây thừng va chạm vào băng hoa trong nháy mắt, lửa nóng hừng hực nhất thời biến mất, lập tức liền biến thành một cái đầu long lanh trong suốt băng tác. Hướng phía Hoa Thiên Mệnh cuốn tới dây leo đồng dạng cũng là như thế. Đậm đà hàn khí theo dây leo cùng hỏa diễm dây thừng cuốn ngược mà đi, một đường thẳng lên, hết thảy năng lượng ba động đều hóa thành từng mảnh băng hoa. Liền cả kia từng sợi nhu hòa gió mát, cũng không chạy khỏi bị đông lại vận mệnh, thành từng mảnh băng hoa trên không trung phấp phới, buộc vòng quanh những cái kia gió mát đại khái hình dạng. Đây là năng lượng gì? Huyền băng thần đạo, không có khả năng, huyền băng thần đạo không có khủng bố như vậy. Thối lui, cái kia vài tên á thánh trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Tuy rằng đã có người phát ra cảnh cáo, có thể Hoa Thiên Mệnh băng hoa lan tràn quá là nhanh, cái kia ba tên ý đổ vây khốn Hoa Thiên Mệnh á thánh căn bản không kịp thu tay lại. Băng hoa đã lan tràn đến trên người bọn hắn. Hai người hầu như không kịp có bất kỳ phản ứng nào, trên mặt còn hiện ra kinh ngạc chi sắc, cũng đã hoàn toàn cứng lại, biến thành một cái tượng đá. Đã đến á thánh cấp bậc này, dù cho bị huyền băng thần đạo hoàn toàn đóng băng, cũng có thể từ đó tránh thoát được, có thể hoa thiên mệnh băng hoa cuối cùng không phải là bình thường thần đạo. Hai người bị đông lại lập tức, sinh mệnh khí tức đã hoàn toàn biến mất, hai người đã hoàn toàn vẫn lạc. Nguyên bản khí thế hung hung xông lên một đám người, lập tức dừng bước chân lại. Những cái kia á thánh đám, đại viên mãn đám lúc trước còn thập phần hưng phấn, nguyên một đám phía sau tiếp trước, lúc này thời điểm nhìn về phía ánh mắt của Hoa Thiên Mệnh dường như ác ma vậy. Hoa Thiên Mệnh một tay thủ sẵn trường kiếm, cái tay còn lại nhẹ nhàng nâng lên, một đóa nho nhỏ băng hoa tại trong bàn tay hắn chậm rãi chuyển động, liền nghe hắn nói, không biết chúng ta có không có tư cách tha các ngươi một mệnh. Đám người kia không có một người nói chuyện, đều gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Thiên Mệnh trong tay băng hoa, bọn hắn chưa bao giờ được chứng kiến bực này giật mình người thủ đoạn, cả đám đều bị chấn nhiếp rồi. Quyền băng thần đạo tu luyện tới viên mãn cấp uy lực, cùng này băng hoa so sánh với hoàn toàn chính là một cái chê cười. Bọn hắn bỗng nhiên biết, thủ đoạn như vậy bọn hắn căn bản là không có cách chống cự, tùy tiện xông đi lên đồng đẳng với chịu chết. Hàm Thiên Tiếu cùng Hào Phú Sinh ra chi nhân rất thông minh không có ra tay, có thể thần sắc của bọn hắn cũng mười phần ngưng trọng. Người này thủ đoạn giống như này dọa người rồi, không biết hiện tại ở La Trinh cầm giữ có hạng gì lực lượng. Ánh mắt của Hàm Thiên Tiếu nhảy qua Hoa Thiên Mệnh, đã rơi vào trên thân La Trinh. La Trinh một mực rất bình tĩnh đứng ở phía sau, xem ra hắn căn bản không có định bán. Ngay tại song phương lâm vào cục diện bế tắc thời khắc, từ sâu trong thung lũng bỗng nhiên tách ra một cỗ hơi thở cực kỳ khủng bố, phảng phất có mấy chục triệu con thú dữ muốn từ trong sơn cốc chui ra một dạng. Mọi người cảm nhận được cỗ khí thức này, đè nén kinh hãi trong lòng quay đầu trông đi qua. Chiếu, ánh mắt của bọn hắn chỉ bắt được một điểm hắc mang. Đó là một đạo trường thương màu đen dùng tốc độ cực nhanh biểu bắn ra, thẳng đến Hoa Thiên Mệnh mà đi. La Trinh chứng kiến trường thương này về sau, sắc mặt cũng là hơi đổi, Thiên Mệnh, lui về phía sau. Hoa Thiên Mệnh tự nhiên cũng đã nhận ra trong hắc sắc trường thương này lực lượng kinh khủng, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình hướng về phía sau gấp mau lui đi. 3. Hắc sắc trường thương trực tiếp đóng vào Hoa Thiên Mệnh nguyên bản chỗ phương vị. Trường thương này hoàn toàn chính là trong Thâm Uyên Ma vực năng lượng biến thành, đóng xuống đất lập tức, toàn bộ trường thương như ngọn nến bình thường hòa tan trên mặt đất tạo thành một khối hình tròn hắc ban bao trùm trong phạm vi từng sợi hắc sắc khí tức phóng lên trời, mơ hồ còn kèm theo tiếng kêu thảm thiết thê lương, một khối này khu vực đã biến thành địa ngục giống vậy tồn tại. Chỉ chốc lát sau, trong sơn cốc một đạo nhân ảnh nhẹ nhàng bay tới. Sau lưng người nọ một cặp màu đen hai cánh, ngực treo một viên hồ lô màu đỏ ngòm. Nguyên bản khuôn mặt tuấn tú trên hiện đầy lệ khí. Là Hàm Thương Yên, hắn sao lại tới đây? Lực lượng kia là chuyện gì xảy ra, ta như thế nào hoàn toàn xem không hiểu. Vô luận là Hoa Thiên Mệnh băng hoa, hay vẫn là Hàm Thương Yên ném mà đến hắc sắc trường thương, cũng không phải đại viên mãn chân thần chỗ có thể có lực lượng. Thậm chí đã liền thánh nhân đều khó có khả năng cường đại như vậy. Hai người bày ra thủ đoạn nằm ngoài khả năng nhận thức của bọn hắn phạm trù, hoàn toàn là một bộ nhìn thần tiên đánh nhau cảm giác. Hàm Thương Yên chậm rãi chạy như bay tới, ánh mắt cuối cùng đã rơi vào trên thân La Trinh, đã liền hiên viên vệ đều không thể ngăn các ngươi tiến vào Thánh Nhân Sơn, La Tiêu thật sự là hảo thủ đoạn, bất quá rất tiếc, các ngươi hôm nay đều phải chết trong Thánh Nhân Sơn. La Trinh nhìn chằm chằm Hàm Thương Yên, thì là cười nhạt nói, chúng ta có thể chết hay không, muốn đánh xong rồi nói, ta chỉ là đang nghĩ một vấn đề, nếu là Hàm Thương Yên biết mình bị phụ thân tự tay làm đã thành một cụ khôi lỗi, hắn có thể hay không hận ngươi. Những người khác nghe nói như thế lập tức hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ người này không phải là Hàm Thương Yên? Cha hắn đưa hắn làm thành khôi lỗi. Lông mày của Hàm Thiên Tiếu cũng là đột nhiên nhảy lên. Dị thường của Hàm Thương Yên, Hàm Lưu Tô cùng Hàm Sơ Nguyệt, Hàm Thiên Tiếu tự nhiên năng đủ phát giác được. Ba người này tại Tiến Thâm Uyên Ma vực lúc trước đã là tính tình đại biến. Chỉ là hắn căn bản không nghĩ tới Hàm Thanh Đế càng như thế lòng dạ ác độc, dù cho nữ nhi của chính mình đều chịu hạ độc thủ. Bị trước mặt nhiều người như vậy nói toạc việc này, trên mặt của Hàm Thương Yên cũng nổi lên vẻ tức giận. Mắt thấy Hàm Thương Yên muốn phát tác, La Trinh bỗng nhiên nói ra, ta đã khôi phục trí nhớ của Hàm Lưu Tô cùng Hàm Sơ Nguyệt, các nàng đối với ngươi rất thất vọng, đặc biệt là Hàm Sơ Nguyệt ngay từ đầu cũng không chịu tin tưởng. Hai nữ tuy rằng lưu tại trong tiên phủ, nhưng La Trinh nhìn ra được cũng cảm thụ đi ra, các nàng đối với Hàm gia như trước có không thể dứt bỏ cảm tình. Chẳng qua là phụ thân đối đãi như vậy các nàng, căn bản chính là các nàng sinh mệnh gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Đừng nói nữa. Hàm Thương Yên nghiêm nghị quát, đã cắt đứt lời của La Trinh. Trong hai mắt hắn hung quang bắn ra, màu đen hai cánh đột nhiên run lên, đã hướng phía La Trinh vào đầu nhào đầu về phía trước. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2488, Hắc Sắc Viên Cầu. Hàm Thương Yên đang xông về phía La Trinh thời khắc, chìa tay nhẹ nhàng ngưng tụ phía dưới, đã nhiều hơn một thanh hắc sắc trường thương. Sắc mặt của La Trinh cũng mười phần ngưng trọng. Hàm Thương Yên mặc dù chỉ là một tên đại viên mãn chân thần, nhưng đối phương cuối cùng nắm trong tay Thâm Uyên Ma Vực. Hơn nữa Hàm Thương Yên sau lưng điều khiển chi nhân là Hàm Thanh Đế. Vèo, mắt thấy hắc sắc trường thương này hướng chính mình mãnh liệt đâm mà đến, thân hình của La Trinh cũng là nhẹ nhàng uốn éo, toàn bộ người thập phần tự nhiên tránh được Hàm Thương Yên một phát này. Đạo pháp tự nhiên chân ý hoàn toàn lĩnh ngộ về sau, La Trinh giơ tay nhấc chân đều ngầm chứa đạo chi chân ý. Tại tránh đi một thương này đồng thời, La Trinh duỗi tay vừa lột, một mảnh dài hẹp hồng liên theo cánh tay lan tràn ra. Này hồng liên xuất hiện trong nháy mắt, phương viên 10 dặm phạm vi độ ấm bỗng nhiên lên cao, những cái kia á thánh cùng đại viên mãn đám biết vậy nên cảm giác đập vào mặt khí tức nóng rực. Hồng liên nhanh chóng lan tràn phía dưới, lại lượn quanh tại trên hắc sắc trường thương. Nếu như này hồng liên có thể cuốn trúng thân thể của Hàm Thương Yên, chỉ sợ có thể trong khoảnh khắc đốt hắn không còn một mảnh. Liên đường luân bực này tinh thông sổ hỏa thần đạo thánh nhân đều không thể may mắn thoát khỏi, Hàm Thương Yên dù cho nắm trong tay Thâm Uyên Ma Vực, có thể thân thể của hắn cũng không có trên diện rộng cường hóa, tự nhiên là không ngăn nổi. Hừ, Hàm Thương Yên đem trường thương nhẹ nhàng run lên, theo báng thương cuốn lên đi sen hồng lại một đứt thành từng khúc. La Trinh trong mắt cũng lòe ra vẻ kinh dị, hồng liên không cách nào chuyển hóa năng lượng màu đen này. Trong Thâm Uyên Ma Vực, La Trinh sen hồng cùng hoa thiên mệnh băng hoa hầu như có thể chuyển hóa hết thảy năng lượng, nhưng đối mặt năng lượng màu đen này lại không có hiệu quả chút nào. Đem hồng liên đánh gãy về sau, Hàm Thương Yên không có chút nào ngừng, mũi thương trên không trung xẹt qua một đường vòng cung thẳng đến La Trinh mặt mà tới. Vù vù vù, thân hình của La Trinh cũng đột nhiên một chuyến, đang lượn vòng đồng thời từ trong cơ thể hắn chui ra trên trăm đầu hồng liên. Những thứ này hồng liên nhanh chóng kéo dài phía dưới, như là bạch tuột lông tuyến một dạng trực tiếp đem Hàm Thương Yên bao quát trong đó, chỉ cần này hồng liên tìm được một tia khe hở có thể đánh chết Hàm Thương Yên. Có thể tại lúc này, Hàm Thương Yên trong tay chiếc nhẫn hào quang lóe lên. O-O-O-N-G, năng lượng màu đen từ Hàm Thương Yên trong cơ thể thấm ra, lập tức hóa thành một bộ áo giáp màu đen. Một bộ này áo giáp đem Hàm Thương Yên từ đầu đến chân bao phủ lại, bao gồm cực kỳ chặt chẽ, lại không có để lại một chỗ góc chết. Trên trăm đầu hồng liên quấn quanh phía dưới, căn bản không cách nào phá vỡ này áo giáp màu đen. Theo Hàm Thương Yên thân thể lại lần nữa chấn động, tất cả sen hồng lại lần nữa đứt gãy. Tưởng muốn dựa vào chút thủ đoạn này kích giết ta, quá ngây thơ, ha ha ha. Hàm Thương Yên cười lớn một tiếng, trường thương trong tay hướng phía La Trinh lăng không vẽ một cái, một tia năng lượng màu đen hóa thành một cái thật lớn vòng tròn, ngừng đem La Trinh bao phủ trong đó. Mắt thấy mình bị vòng tròn bao phủ, thần sắc của La Trinh cũng là hơi đổi, lập tức liền hướng phía mặt khác một bên tiến lên, tưởng muốn từ nơi này vòng tròn trong bỏ trốn. Có thể vòng tròn trong một chớp mắt đã biến thành một hoàn chỉnh màu đen hình cầu, đem La Trinh hoàn toàn bao bọc trong đó. Người cái kia thân pháp cũng không tệ, nhưng không đường để chạy phía dưới, ta đi ngươi như thế nào trốn. Hàm Thương Yên cười lạnh một tiếng, lăng không hướng phía hắc sắc viên cầu đột nhiên sờ. La Trinh, dừng tay, Trần Hoàng Dịch Kiếm cùng Hoa Thiên Mệnh tại lúc này đồng thời ra tay. Trần Hoàng Dịch Kiếm trường kiếm vắt ngang, kiếm quang như tơ, hóa thành một tấm mịn võng kiếm chút xuống tại Hàm Thương Yên cùng viên kia bóng trên người. Nhưng năng lượng màu đen này đặc tính hết sức đặc biệt, hầu như không bị bất kỳ lực lượng nào ảnh hưởng, Hàm Thương Yên căn bản không tránh không né, chỉ nghe được tia kiếm thiết cắt trên người Hàm Thương Yên truyền đến chói tai xì xì âm thanh, không đả thương được Hàm Thương Yên nửa điểm. Hoa Thiên Mệnh cũng phóng xuất ra thành từng mảnh băng hoa, cuốn về phía Hàm Thương Yên. Vô luận là băng hoa hay vẫn là hồng liên, kỳ thật bản thân uy lực cũng không cường đại, hai loại cực đoan năng lượng chẳng qua là có thể đem tiếp xúc được hết thảy chuyển hóa, chỉ là một cái là đem mặt khác năng lượng kịch liệt thiêu đốt, một cái khác thì là đem tất cả năng lượng hoàn toàn cứng lại. Hàm Thương Yên không sợ La Trinh sen hồng, tự nhiên cũng không sợ Hoa Thiên Mệnh băng hoa. Thấy một màn như vậy, Hoa Thiên Mệnh cũng gấp, trong Thâm Uyên Ma Vực hai người bọn họ nối liền cùng một chỗ, hầu như không sợ bất luận cái gì thánh nhân thủ đoạn. Bởi vì hai người hỗ trợ lẫn nhau có thể mang bất kỳ năng lượng nào chuyển hóa cung cấp chính mình dùng. Có thể Hàm Thương Yên năng lượng màu đen này không cách nào chuyển hóa, dù cho hai người thành lập liên tiếp cũng sắp không có chút ý nghĩa nào. O-O-O-N-G, trong hắc sắc viên cầu bỗng nhiên phóng xuất ra năng lượng mãnh liệt, lập tức đem trọn viên cầu bên trong đều hoàn toàn bỏ thêm vào. Viên cầu phạm vi bảo phủ bên trong đều là một mảnh địa ngục, bất kỳ cái gì sinh linh ở trong đó đều sẽ bị mai một. Nhưng hai thời gian ba cái hô hấp về sau, thân ảnh của La Trinh đã từ viên cầu mặt khác một bên chui ra, tại xuất hiện trong nháy mắt, trên thân hắn dính một tia nhàn nhạt thời gian pháp tắc khí tức. Không đường để chạy phía dưới, La Trinh chỉ có thể lại lần nữa khởi động thời gian ngọc tỷ. Thánh Nhân Sơn bên ngoài, Hàm Thanh Đế khoanh chân phiêu đãng trên không trung, mượn nhờ cặp mắt của Hàm Thương Yên thấy một màn như vậy, lông mày của hắn lập tức nhíu một cái. Lúc trước để cho La Trinh được cái này thời gian ngọc tỷ, thật sự là lớn lớn thất sách. Xóa đi một đoạn thời gian, cơ hồ khiến tiểu tử này biến thành bất tử tồn tại. Chỉ thấy Hàm Thanh Đế bờ môi hơi động một chút, trong Thánh Nhân Sơn Hàm Thương Yên tức thì lạnh kêu lên, chắc hẳn ngươi cũng không cách nào một mực sử dụng thời gian ngọc tỷ này, chạy thoát được lúc này đây, một lần nữa như thế nào? Hàm Thương Yên tay phải nhẹ nhàng giơ lên phía dưới, lại lần nữa xuất hiện một cái hắc sắc viên hoàn khổng lồ, lúc này đây màu đen vòng tròn đường kính đạt 5 dặm phạm vi. O-O-O-N-G, hắc sắc viên hoàn rung động lắc lư phía dưới, thẳng bao phủ xuống. Thối lui, không nên bị này vòng tròn bao lại, Hàm Thương Yên là muốn đem chúng ta cùng một chỗ giết rồi hả? Sau lưng của Hàm Thương Yên cách đó không xa có 10 người tới chính đang quan chiến, bọn hắn căn bản không nghĩ tới sẽ đem chính mình dính líu vào, chờ cho hắc sắc viên hoàn lúc xuất hiện muốn chạy trốn đã không còn kịp rồi. Vòng tròn rơi xuống trong tích tắc, đã hóa thành một hoàn chỉnh viên cầu bao bọc mọi người trong đó. Lúc này đây liền đem bọn ngươi giải quyết chung rồi, Hàm Thương Yên lạnh lùng nói. Hàm Thương Yên, ta cũng là người trong liên minh, ngươi sao có thể đem ta liên lụy ở bên trong? Một tên á thánh giận dữ hét. Ầm, có người đã khiến cho ra thần thông, muốn phá vỡ quả cầu này, có thể thực lực của hai bên hoàn toàn không cùng một đẳng cấp bên trên, cho dù bọn họ đem hết toàn lực cũng khó có thể phá vỡ. Chết hết đi, Hàm Thương Yên trong mắt lóe ra một vòng thô bạo chi sắc, tay phải nhẹ nhàng sờ, làm năng lượng màu đen này tại viên cầu trong phạm vi tỏ khắp thời khắc, tất cả mọi người sắp bị mai một, tự nhiên cũng kể cả La Trinh. Hàm Thanh Đế cuối cùng là có cảm tình người, hắn cũng không phải ý chí sắt đá. Bỗng nhiên nghe được Hàm Lưu Tô cùng Hàm Sơ Nguyệt khôi phục trí nhớ tin tức, trong lòng hắn cũng thập phần bất an cùng xấu hổ, dù cho kiêu hùng như hắn cũng khó có thể đối mặt nữ nhi của chính mình. Cho nên dù cho Hàm Lưu Tô cùng Hàm Sơ Nguyệt khôi phục bình thường, có thể Hàm Thanh Đế đối với La Trinh ghi hận càng lớn. Vào thời khắc này, một đạo màu nâu kiếm quang bỗng nhiên vắt ngang mà ra, chém giết viên cầu trong trên vách đá, mà trường kiếm trong tay của La Trinh đã chém làm từng tấc một mảnh vỡ tán loạn trên mặt đất. Từ khi thừa ảnh kiếm bị cắn nuốt về sau, La Trinh một cắm thẳng tìm đến tiện tay trường kiếm. Tầm thường hồng mông chí bảo căn bản là không có cách gánh chịu dung đạo năng lực, cho nên chém ra một kiếm này về sau, trường kiếm thân kiếm liền vỡ nát. La Trinh này một ánh kiếm dung hợp hơn 2,500 loại thần đạo, cũng là hắn lần thứ nhất dùng tới nghênh địch. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2489, Hắc Ám. Hơn 2,500 thần đạo dung hợp hoàn toàn, đã tiếp cực hạn của gần La Trinh. Làm La Trinh đem phóng xuất ra lúc, dung đạo năng lượng vẫn là tương đối vững chắc, cho nên dung đạo năng lượng có thể hóa thành kiếm quang tật phi ra đi. Có thể kiếm quang đụng vào trong hắc sắc viên cầu vách tường thời khắc, nguyên bản vững chắc năng lượng bị làm rối loạn, nguyên bản hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ dung đạo năng lượng nổ lên, giống như một vòng mặt trời rực rỡ tỏa ra, tuôn ra một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang. Hắc sắc viên cầu này tuy rằng hết sức vững chắc, bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách phá chi, nhưng cuối cùng có một cái cực hạn. Dung đạo năng lượng nở rộ trong tích tắc, bóng mặt ngoài thân thể xuất hiện loang lổ vết rạn, đúng là vẫn còn sụp đổ. Cường đại sóng xung kích từ trong quả cầu khuếch tán ra. Vô luận là Hoa Thiên Mệnh hay vẫn là Trần Hoàng Dịch Kiếm, ngưỡng hoặc là những cái kia á thánh đám đều giống như từng cái diều đứt dây, hướng bốn phương tám hướng cuốn ngược ra ngoài. Cho dù là viên cầu chi người bên ngoài cũng nhận lấy ảnh hưởng, kể cả Hàm Thiên Tiếu, đám người Thiên Long tộc trưởng cũng bị đồng loạt đánh bay, bọn hắn cũng không nghe được một đạo kia kinh thiên động địa nổ mạnh, bởi vì đang nghe thanh âm trong nháy mắt. Màng nhĩ của bọn hắn đã bị đánh nát bấy, mỗi một người tại thời khắc này đều biến thành kẻ điếc, cũng may chút thương nhỏ này hết bệnh đứng lên cực nhanh. Toàn bộ bên trên bình nguyên đứng yên chỉ có La Trinh cùng Hàm Thương Yên. Thân thể của Hàm Thương Yên như trước cái lồng gắn vào áo giáp màu đen ở bên trong, dài khắp màu đen gai nhọn trong nón an toàn lộ ra một đôi mắt. Hắn nhìn về phía trong ánh mắt của La Trinh tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hàm Thanh Đế nếu như chịu đem Hàm Thương Yên đưa vào Thánh Nhân Sơn, lấy đi tánh mạng của La Trinh chính là tình thế bắt buộc sự tình, hắn cũng hiểu được nhiệm vụ này cũng không khó. La Trinh một ít thủ đoạn, trong Thâm Uyên Ma Vực đã triển hiện phát huy tác dụng vô cùng, Hàm Thanh Đế có thể rất ung dung đánh giá thực lực của La Trinh. Kể cả thời gian ngọc tỷ năng lực, còn có biến mất linh hồn ấn ký thủ đoạn, hắn đều cân nhắc ở bên trong. Nhưng bây giờ Hàm Thanh Đế phát hiện, chính mình vẫn là xem thường La Trinh rồi. Ly khai Thâm Uyên Ma Vực trong khoảng thời gian này, thực lực của La Trinh tựa hồ lại có cực lớn tiến bộ. 100 tuổi ra mặt cốt linh, còn có phần lớn thời gian đều tại thứ cấp trong thế giới vượt qua, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể có lực lượng như vậy, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, ta rất khó tin, Hàm Thương Yên thản nhiên nói, đáng tiếc, thiên tài như vậy đứng ở phía đối lập của ta. La Trinh từ trong tu di giới chỉ lại lần nữa lấy ra một thanh trường kiếm, hắn tức thì nhẹ giọng nói ra, địch nhân của chúng ta nguyên bản đều là Đông Phương Thuần Quân, vốn nên có khả năng hợp tác, chỉ tiếc ngươi khư khư cố chấp, không nên thay thế Đông Phương Thuần Quân, vì thế không tiếc hy sinh nữ nhi của chính mình, ngươi cuối cùng nên vì lựa chọn của ngươi hối hận. Ngươi dựa vào cái gì cho là như thế? Hàm Thương Yên cười nhạt một tiếng, chỉ bằng cái này, La Trinh tiếng nói hạ xuống, hai chân trên mặt đất đột nhiên đạp mạnh, toàn bộ người như phi toa bình thường kéo qua một chuỗi tàn ảnh đã vọt tới trước mặt của Hàm Thương Yên. Trước đó, La Trinh đã lặng yên trao đổi cửu ngũ nhị thất, cần phải để cho hắn ra tay một lần, biến mất Hàm Thanh Đế linh hồn ấn ký. Hàm Thương Yên cuối cùng cũng chỉ là một cụ khôi lỗi mà thôi, một khi linh hồn ấn ký bị biến mất, tựu như cùng một kiện vô chủ pháp bảo, ngày sau có hay không đem ký ức chi hỏa của Hàm Thương Yên rời nhập cũng có thể làm tính toán khác, cuối cùng ai cũng không biết lập trường của Hàm Thương Yên như thế nào. Nhưng La Trinh cùng Hàm Thương Yên từng có một hai lần tiếp xúc ngắn ngủi, cũng biết hắn làm người chính trực, tin tưởng hắn sẽ đứng tại chính mình hai cái bên người muội muội. La Trinh trong cơ thể đạo ẩn không ngừng mà dung hợp, đã hướng phía trên trường kiếm phun ra mà đi. Trường kiếm trong tay ẩn chứa lôi đình chi thế, O-O-O-N-G vù vù động lên, tùy thời đều có vỡ nát khả năng. Hàm Thương Yên sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái phía dưới, lần thứ nhất lựa chọn lui về phía sau, có thể La Trinh thế đi cực nhanh, căn bản không được phép Hàm Thương Yên tránh đi một kiếm này. Chỉ là trong nháy mắt ở giữa, dung đạo chi kiếm lại lần nữa chém ra. Lại là một đạo mặt trời rực rỡ tại trước người của Hàm Thương Yên nở rộ, bao phủ Hàm Thương Yên tầng kia áo giáp màu đen hết sức dày đặc, có thể dung đạo năng lượng bạo tạc nổ tung sau lực lượng khổng lồ cứng rắn từ đó xé mở một cái khe. Ngay tại lúc này, La Trinh tại trong lòng nói ra, đó là nói cho cửu ngũ nhị thất nghe. Vèo, cửu ngũ nhị thất bỗng nhiên từ lồng ngực của La Trinh tuôn ra, thẳng đến Hàm Thương Yên não hải mà đi. Có thể nó mới vừa vào tới một nửa khoảng cách, Hàm Thương Yên ngực cái viên này huyết ngọc vòng cổ ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên lóe lên, từng sợi nhạt ánh sáng màu đỏ phóng xuất ra, cứng rắn chặn cửu ngũ nhị thất đường đi. Ồ, đây là huyết hồn ngọc, hiếm thấy như vậy đồ vật vậy mà lại xuất hiện ở thần vực. Cửu ngũ nhị thất cuối cùng chỉ là một đạo không đáng kể phân hồn, đối mặt huyết hồn ngọc này trong lúc nhất thời lại phá không vỡ. Nhưng huyết hồn ngọc tạo bình chướng cuối cùng là tồn tại sơ hở, cho cửu ngũ nhị thất đầy đủ thời gian, nó cũng có thể chui qua điều này bình chướng. Đáng tiếc cơ hội chỉ là một nháy mắt, phản ứng lại Hàm Thương Yên rất rõ ràng huyết ngọc vòng cổ bị kích hoạt ý vị như thế nào, hắn ý niệm trong đầu hơi động một chút phía dưới, nguyên bản nứt ra áo giáp lại lần nữa hòa thành một thể, sau lưng to lớn hai cánh càng là như là hai thanh to lớn cái kéo. Một trái một phải hướng phía La Trinh vào đầu chém tới. Hô, bị ép phía dưới, La Trinh không thể không lại cùng Hàm Thanh Đế kéo ra khoảng cách, cửu ngũ nhị thất cũng không khỏi không lùi về ngực của La Trinh. Linh hồn bí bảo của hắn ngươi cũng phá không vỡ sao? La Trinh nhíu mày hỏi, ngươi phải cho thời gian của ta mới được. Cửu ngũ nhị thất có chút bất mãn, huyết hồn ngọc cho dù ở mẫu thế giới cũng là hiếm có thứ đồ vật, vật kia đối với linh hồn bí thuật quá khắc chế. Thời gian, La Trinh trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Này thời gian không khỏi cũng rất khó khăn tranh thủ. Hàm Thương Yên lại lần nữa phiêu tại trong giữa không trung, giờ phút này trong lòng Hàm Thanh Đế cũng là một hồi may mắn, nếu không phải dây chuyền này, Hàm Thương Yên linh hồn ấn ký chỉ sợ thật sẽ bị biến mất. Có chút thủ đoạn cũng không phải chuẩn bị cho ngươi đấy, Hàm Thương Yên tiếp tục nói, đang nắm trong tay Thâm Uyên Ma Vực về sau, ta vẫn tại cân nhắc huyền bí trong đó, chỉ tiếc chiếc nhẫn kia không có cho ta bất luận cái gì nhắc nhở, cái này năng lượng đến cùng là cái gì, lại phải làm thế nào vận dụng. Hàm Thanh Đế thông qua Hàm Thương Yên đi lĩnh ngộ lực lượng của Thâm Uyên Ma Vực, cuối cùng là có tầng một ngăn cách, hắn tuy rằng nắm trong tay Thâm Uyên Ma Vực, nhưng cũng chưa hoàn toàn phát huy ra trong đó lực lượng. Tốt trong khoảng thời gian này, ta cuối cùng đã có mới hiểu ra, kỳ thật Thâm Uyên Ma Vực cái này cấm địa tác dụng hẳn chính là dùng để hủy diệt thần vực tồn tại. Hàm Thương Yên vừa nói, vừa đem tay giơ lên, màu đen khí tức vây quanh tay phải hắn không ngừng mà ngưng tụ, cái kia rối bòng bong một nửa khí tức nhanh chóng biến thành một cái thuần túy hắc động. Dường như có thể đem hết thảy ánh sáng thôn vệ trong đó. Ngay một khắc này, cả thần vực cũng hãm vào trong hắc ám. Nguyên bản chói mắt đến không cách nào đối mặt mặt trời, giờ phút này cũng biến thành một cái nho nhỏ điểm sáng, hơn nữa cái điểm sáng này càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất. Mà cả thần vực đều hãm vào trong hắc ám. Vô luận tại thần vực nơi nào, dù cho đốt lên bó đuốc, kích phát dạ minh thạch đều không thể sinh ra bất luận cái gì hào quang, tất cả quang mang đều bị Hàm Thương Yên một người chỗ cướp đoạt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2490, chạy như điên tất cả mọi người. Cả thần vực đều lâm vào trong khủng hoảng, bóng tối đối với chân thần mà nói không tạo thành quá lớn chướng ngại, hai mắt không cách nào thấy vật dưới tình huống dùng thần thức thay thế là đủ. Có thể dạng này hắc ám chưa bao giờ hàng lâm qua, ai cũng không biết dạng này hắc ám ý vị như thế nào. Là ngày tận thế tới rồi hả? Thần vực sắp hủy diệt, này hắc ám hội tiếp tục bao lâu, sẽ không vĩnh viễn kéo dài nữa đi. Vô luận là xa xôi sơn thôn thần dân, hay vẫn là trung ương thần thành chân thần môn đều trong bóng đêm thảo luận. Hai mắt của La Trinh đồng dạng không cách nào thấy vật. Cho dù hắn vận chuyển thanh mục linh đồng như trước không có hiệu quả chút nào, hàm thương yên trên thực tế là tước đoạt tất cả nguồn sáng, mà thanh mục linh đồng tưởng muốn trong bóng đêm chứng kiến thứ đồ vật, như trước cần phải mượn nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Tại lâm vào bóng tối trong tích tắc, La Trinh đã đem thần thức bên ngoài thả ra. Không chỉ là hắn, Hoa Thiên Mệnh, Trần Hoàng Dịch Kiếm, còn có rất nhiều á thánh cùng đại viên mãn chân thần đám cũng nhao nhao phóng ra thần thức. Trong lúc nhất thời phía trên vùng bình nguyên này bốn phía đều truyền đến từng đợt linh hồn ba động. Trong tay hắn trong hắc sắc viên cầu phóng xuất ra một cỗ khí tức cường đại. Hơi thở này cùng hủy diệt thần đạo khí tức rất giống, nhưng mạnh mẽ hơn hủy diệt thần đạo vô số lần. Trong bóng tối hàm thương yên đem hắc sắc viên cầu giơ lên cao cao, thản nhiên nói chấm dứt đi. Tiếng nói hạ xuống, La Trinh, Hoa Thiên Mệnh cùng Trần Hoàng Dịch Kiếm ngừng phát hiện đến trên đỉnh đầu truyền đến giống nhau hủy diệt khí tức, sau khi thần thức quét qua, liền phát hiện một viên màu đen viên cầu lơ lửng tại bọn họ trên đỉnh đầu. Mau tránh ra, đi, Hoa Thiên Mệnh cùng Trần Hoàng Dịch Kiếm thân hình lui về phía sau lên. Mũi chân của La Trinh trên mặt đất nhẹ nhàng dẫm mạnh, cũng hóa thành một mũi tên nhọn kích lùi lại mà đi. Vèo, từng nhánh hắc sắc trường thương từ trong quả cầu hướng xuống kích xạ mà đến, mỗi một cây trường thương tiếp xúc tới mặt đất thời khắc, lập tức tách ra năng lượng kinh khủng, đem một khu vực mai một trong đó. La Trinh không ngừng mà chạy, hắc sắc trường thương kia tức thì giống như gió táp mưa sa đánh xuống, từng khối khu vực tất bị không ngừng mà mai một. Hoa Thiên Mệnh cùng Trần Hoàng Dịch Kiếm đồng dạng cũng là như thế, bọn hắn căn bản là không có cách có chút dừng lại, trên đỉnh đầu hắc sắc viên cầu hoàn toàn đuổi theo bọn hắn hành động quỹ tích, liên tục không ngừng phóng thích ra hắc sắc trường thương. Hắn ảnh hưởng khu vực cuối cùng là có hạn, ba người chúng ta phân lái đi. La Trinh trong bóng đêm hét lớn, Hoa Thiên Mệnh cùng Trần Hoàng Dịch Kiếm ngầm hiểu, tốc độ dưới chân vừa nhanh ba phần, trong đó Trần Hoàng Dịch Kiếm càng là hướng phía sơn cốc một bên tiến lên. Trốn, ha ha, Hàm Thương Yên đứng yên ở không trung, mang trên mặt một tia vẻ trào phúng, ý nghĩ của hắn hơi động một chút phía dưới, lập tức đem phạm vi bảo phủ lan truyền đến toàn bộ bình nguyên, còn có mọi người tới lúc trong sơn cốc. Những thứ khác á thánh cùng đại viên mãn chân thần đám sớm đã minh bạch bọn hắn không cách nào lẫn vào loại trình độ này chiến đấu. E sợ cho bị ngộ thương phía dưới, nhất tề lùi lại tại sơn cốc biên giới. Có thể ý nghĩ của Hàm Thương Yên biến ảo phía dưới, cũng đưa bọn chúng liệt vào mục tiêu công kích. Một cái hắc sắc viên cầu xuất hiện ở những thứ này đỉnh đầu của người. Đây là cái gì? Có người phát hiện trên đỉnh đầu hắc sắc viên cầu. Chạy mau, chết tiệt Hàm Thương Yên. Gia hỏa này muốn giết tất cả mọi người sao? Những cái kia á thánh cùng đại viên mãn chân thần đám lập tức luống cuống. Một tên đại viên mãn chân thần phản ứng hơi chút chậm một chút. Trong quả cầu hạ xuống hắc sắc trường thương đã theo hắn đầu vai xỏ xuyên qua, đưa hắn vững vàng đóng đinh trên mặt đất, theo hắc sắc trường thương này hòa tan, cả người hắn cũng bị nhân tiêu diệt. Tất cả mọi người ý thức được nguy cơ, nhao nhao bắt đầu bốn phía bỏ chạy lên. Trong này tự nhiên cũng kể cả Hàm Thiên Tiếu cùng Thiên Long tộc trưởng. Vèo, vèo, Hàm Thiên Tiếu chạy như điên phía dưới cũng là mặt mũi tràn đầy bi phẫn, hắn dùng tốc độ cực nhanh ở trên bình nguyên xẹt qua một đường cong, đem từng đạo hắc sắc trường thương bỏ lại đằng sau. Khi hắn dựa vào gần Hàm Thương Yên lúc lập tức mặt mũi tràn đầy ủy khuất rít gào nói, ngập. Thánh Hoàng, người ngay cả ta cũng muốn cùng nhau giết rồi hả? Hàm Thương Yên trên mặt mang một tia đạm nhiên, ý niệm trong đầu nhẹ nhàng vừa mới động, Hàm Thiên Tiếu trên đỉnh đầu quả cầu ánh sáng màu đen đã biến mất. Hàm Thanh Đế Tịnh không để ý những người này tính mạng, nhưng Hàm Thiên Tiếu đối với hắn một mực trung thành và tận tâm để cho hắn sử dụng, hắn đương nhiên sẽ không lấy đi tánh mạng của hắn. Chứng kiến này Tác Minh Hắc cầu biến mất, Hàm Thiên Tiếu mới thở dài một hơi. Xa xa không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, không ngừng có người bị trường thương đâm trúng mà vẫn lạc. Thánh Hoàng đại nhân, là muốn đem tất cả mọi người giết chết sao? Hàm Thiên Tiếu hướng phía Hàm Thương Yên chắp tay một cái. Trước đây Hàm Thanh Đế đối với chính mình điều khiển Hàm Thương Yên một chuyện còn có điều cấm kỵ, hiện tại cũng không để ý, chợt nghe Hàm Thương Yên nhàn nhạt nói, giết hết những người này rồi, không ai tranh với ngươi đoạt phong thánh vị, ngươi có thể thì nguyện ý. Nghe nói như thế, tâm của Hàm Thiên Tiếu bỗng nhiên nhảy dựng, mới vừa thiếu chút nữa chết oán niệm lập tức biến mất không còn một mảnh, trên mặt càng là hiện ra nịnh nọt chi sắc nói ra, đa tạ Thánh Hoàng đại nhân, Hàm gia ta nếu có thể ra lại một tên thánh nhân, Hàm gia tự nhiên cũng có thể nâng cao một bước. Hàm Thương Yên cười nhạt một tiếng, có chút từ chối cho ý kiến. Hàm Thanh Đế kiến thức qua thực lực của Bỉ Ngạn cảnh cường giả về sau, căn bản không đem thánh nhân để ở trong mắt. Bàng Miểu bọn hắn đã nói, thánh nhân bất quá là có được gửi linh địa chân thần mà thôi, chẳng qua là thần vực gửi linh địa giao cho thánh nhân lực lượng nhiều hơn, tỏ ra thánh nhân so với đại viên mãn chân thần mạnh mẽ rất nhiều, có thể thuộc về như trước chỉ là dựa vào thần đạo lực lượng. Thế gian này cường giả chân chính, hay là muốn nhìn bỉ ngạn cảnh? Có thể thánh hoàng đại nhân, những người này như lão thử bình thường chạy tới chạy lui, làm sao có thể đưa bọn chúng chu sát? Hàm Thiên Tiếu lại hỏi, chạy, ngươi không có chú ý tới sao? Hàm Thương Yên nhàn nhạt nói, Hàm Thiên Tiếu nghe nói như thế, lại lần nữa đem thần thức lan truyền vào trong bóng tối, hắn cảm nhận được bên trong vùng bình nguyên bốn phía đều tràn đầy khí tức hủy diệt. Từ trong hắc sắc viên cầu bắn ra trường thương, tuyệt đại bộ phận đều không có đâm trúng mục tiêu, nhưng trường thương này hòa tan về sau, tựu như cùng nhỏ xuống ở trong nước trong mực nước đoàn, hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng khuếch tán. Theo thời gian trôi qua, những thứ này năng lượng màu đen sớm muộn sẽ che kín toàn bộ bình nguyên. Đến lúc đó những người này đem không đường để chạy, kỳ thật rất nhanh đã có người ý thức đến một điểm này rồi. La Trinh ở trên bình nguyên vòng qua một vòng lớn, khi hắn lượn quanh khi trở về đã phát hiện sau lưng trường thương đều sáp nhập vào mặt đất, tản ra từng đợt hủy diệt khí tức, những khí tức này không ngừng mà lan truyền đến dưới, không bao lâu thì sẽ đem toàn bộ bình nguyên cùng sơn cốc nhồi vào. Thiên mệnh, tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. La Trinh dùng chân nguyên truyền âm nói ra, nơi xa Hoa Thiên Mệnh cũng gật gật đầu, ngự không phi hành có thể tránh thoát trên đất năng lượng màu đen, nhưng chờ cho những năng lượng này nhồi vào về sau, Hàm Thanh Đế tất nhiên sẽ có tiến thêm một bước động tác, trong Thánh Nhân Sơn người sợ là không thể may mắn thoát khỏi. Trước đó, muốn ngăn cản hắn, La Trinh một bên chạy như điên vừa nói, Hàm Thương Yên đeo một kiện linh hồn pháp bảo, như có thể phá hư cái này linh hồn pháp bảo, ta có thể để cho Hàm Thương Yên triệt để thoát ly khống chế của Hàm Thanh Đế. Nghe nói như thế, lông mày của Hoa Thiên Mệnh khẽ nhướng mày. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2491, Hạ Phong. Ngươi đã vừa mới vạch tìm tòi hắn áo giáp, Hoa Thiên Mệnh nói ra. Thời gian quá ngắn, hơn nữa ta không biết hắn có được món đó linh hồn bí bảo. La Trinh đối với cửu ngũ nhị thất năng lực vẫn là tương đối tín nhiệm, trong thần vực chắc hẳn không có bất kỳ linh hồn bí bảo có thể ngăn trở nó. Món đó linh hồn bí bảo nhất định là Hiên Viên Vệ ban cho. Ta muốn thử một lần nữa. Như bỏ mặc Hàm Thương Yên tiếp tục như vậy, cuối cùng tất cả mọi người đem không đường để chạy, La Trinh tự nhiên không muốn ngồi chờ chết. Dứt lời, La Trinh thân hình nhẹ nhàng tung bay, sau lưng bỗng nhiên triển khai hai đạo lôi xí, đi đôi với đùng một tiếng vang thật lớn, bay nhanh tới phía trước mà đi, hắn đã đem phương vị của Hàm Thương Yên một mực tập trung. Hoa Thiên Mệnh thấy thế, cũng tương tự bước nhanh hơn, từ một mặt khác dựa vào gần Hàm Thương Yên. Thánh Hoàng Đại Nhân, La Trinh kia đã tới. Hàm Thiên Tiếu trong bóng đêm dùng thần thức phân biệt ra được một cái tốc độ cao tiếp cận đại viên mãn chân thần, hắn tự nhiên năng phân biệt ra được đó là La Trinh. Hắn hẳn là đã nhận ra, hắc, Hàm Thương Yên khẽ cười một tiếng, hắn một tay cầm lấy cái kia hắc cầu, cái tay còn lại lại lần nữa hóa ra một cây trường thương, đồng thời sau lưng to lớn hai cánh cũng biến ảo hình dạng, nguyên bản nhu thuận hắc sắc vũ rực hóa thành mỗi một thanh đao nhọn, đồng thời nói ra, người trước hết tránh ra một ít. Hàm Thiên Tiếu sau khi nghe xong, lập tức cùng Hàm Thương Yên kéo ra khoảng cách. Này thực lực của hai người cơ vốn đã vượt ra khỏi thánh nhân phạm trù, ảnh hưởng đến phía dưới Hàm Thiên Tiếu căn bản không thể nào chống cự. La Trinh tại tốc độ cao tiếp cận đồng thời, dùng đạo năng lượng đã điên cuồng tích góp đứng lên, trường kiếm trong tay của hắn không ngừng mà run rẩy, kêu to. Ngay tại khoảng cách của hai người không ngừng tới gần thời khắc, cánh tay dài của La Trinh đột nhiên vung lên. Tạch, trong bóng tối, truyền đến trường kiếm nứt vỡ thanh âm. Nhưng ở thanh trường kiếm kia nứt vỡ lúc trước, một đạo hùng hậu mà cuồng bạo kiếm quang đã thẳng đến Hàm Thương Yên mà đi. Đến thật tốt, Hàm Thương Yên được chứng kiến La Trinh chém ra một kiếm này, lúc này đây tự nhiên làm đủ phòng bị. Chỉ thấy hắn đem hắc sắc trường thương đột nhiên run lên, trường thương trên mũi thương cũng không ngừng mà ngưng tụ năng lượng màu đen, theo hắn về phía trước đột nhiên tìm tòi, trường thương này tính cả thân thương bản thể đều hóa thành một đoàn hoàn chỉnh thương mang, cũng hướng phía trước kích bắn đi. Băng Thiên Đâm, tư. Bản thân Hàm Thanh Đế là cao thủ dùng súng, hắn đối với súng lĩnh ngộ sớm đã xuất thần nhập hóa. Đạo này thương mang tính toán hết sức chính xác, chính diện thẳng đụng vào La Trinh chém ra trên dung đạo chi kiếm. Hai cổ năng lượng giao hội phía dưới, dung đạo năng lượng lại lần nữa nở rộ. Chẳng qua là cả thần vực quang mang đều đã biến mất rồi, cả hai sau khi va chạm cũng không chán phóng ra quang mang, chỉ nghe được sấm sét giống vậy tiếng nổ vang, cùng với bạo tạc nổ tung sinh ra sóng xung kích. Một tên đại viên mãn chân thần cùng một tên á thánh cách khoảng cách hơi gần một chút, bị này cổ sóng xung kích hất tung ở mặt đất bên trên, không có tránh đi trên đỉnh đầu đánh xuống hắc sắc trường thương, bị trường thương xỏ xuyên qua sau cũng là nhanh chóng tiêu diệt. Lại tới, La Trinh không có chút nào ngừng, chém ra một kiếm về sau, duỗi tay vừa lộn phía dưới, lại lần nữa từ trong tu di giới chỉ lấy ra mặt khác một thanh kiếm dài. O-O-O-N-G, đạo thứ hai dung đạo chi kiếm, lại lần nữa chém ra. Trường kiếm nứt vỡ, rời tay. Hắn tự tay lại lấy ra một thanh trường kiếm, điên cuồng hút ra trong cơ thể dung đạo năng lượng, kiếm thứ ba. Một chém liên tục ra tam kiếm, cho dù là La Trinh cũng có chút gánh không được. La Trinh trong cơ thể đạo ẩn tuy rằng thập phần giàu có, nhưng dung đạo năng lượng cần hơn 2.000 loại thần đạo không ngừng mà giao hội mới có thể sản sinh, hiện tại dung hợp tốc độ xa xa theo không kịp La Trinh tiêu hao tốc độ. Liên tục chém ra ba đạo dung đạo chi kiếm, đã là cực hạn của hắn. Hàm Thương Yên cảm nhận được hai đạo kiếm mang thẳng đến trực tiếp mà đến, trên mặt cũng đầy là vẻ kinh ngạc. Mãnh liệt như vậy tam kiếm, có thể chớp mắt đã tới, hắn cũng không có dự liệu được. La Trinh thủ đoạn này hẳn không phải là các cường giả bị ngạn cảnh thụ cùng đấy, cái này năng lượng là rất nhiều thần đạo dung đạo cùng một chỗ. Có trời mới biết tiểu tử này là làm sao làm được. Mắt thấy kiếm mang này cách mình đã là quá gần, tưởng muốn né tránh đã không kịp, sau lưng hắn hai cánh đột nhiên giơ lên phía dưới, đem bản thân hoàn toàn bao ở trong đó. Lúc này đây hắn lại ý định ngạnh kháng. Ầm, ầm, hai đạo kiếm mang trực tiếp đụng ở này một đôi màu đen hai cánh bên trên. Dung đạo năng lượng đúng là vẫn còn bá đạo. Kiếm thứ nhất trong dung đạo năng lượng nở rộ về sau, uy lực to lớn trực tiếp đem hai cánh xốc lên. Kiếm thứ hai tức thì chém vào Hàm Thương Yên áo giáp bên trên, nguyên vốn đã khôi phục như lúc đầu áo giáp màu đen lại lần nữa bị xé nứt. Chính là cái cơ hội này, trong bóng tối La Trinh bằng vào thần thức, cảm thụ đến trên người Hàm Thương Yên có một chỗ không động, cái kia không động phạm vi chính là huyết ngọc vòng cổ phạm vi bảo phủ, này huyết ngọc vòng cổ thân là linh hồn pháp bảo, không chỉ có thể tránh thoát linh hồn công kích, càng có thể đem người khác dò xét thần thức xé rách. La Trinh nhanh chóng tới gần phía dưới, trong tay đã nhảy ra khỏi thanh thứ bốn kiếm, ngay tại La Trinh đem trường thương đâm về cái kia không động trong nháy mắt, trong đầu cửu ngũ nhị thất bỗng nhiên nhắc nhở, cẩn thận, La Trinh, đó là cạm bẫy. Trong lòng La Trinh đột nhiên cả kinh, cơ hồ là phản xạ có điều kiện một dạng xoay người một cái phía dưới, liền cảm nhận được một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh lướt qua nhau. Giảo hoạt tiểu tử, trong bóng tối truyền đến Hàm Thương Yên không cam lòng thanh âm. Nguyên bản tại La Trinh xé mở Hàm Thương Yên áo giáp lập tức, Hàm Thương Yên càng đem huyết ngọc vòng cổ lấy xuống. Này huyết ngọc vòng cổ có thể bao phủ nhất định được phạm vi, tăng thêm La Trinh trong bóng đêm chỉ có thể bằng vào thần thức cảm giác, căn bản là không có cách thấy vật, cho nên hắn một kiếm này chỉ là thông qua trong thần thức cảm giác một ít chỗ không động đâm tới. Tại Hàm Thương Yên dụ dỗ phía dưới, dĩ nhiên là không nhỏ độ lệch. Mà Hàm Thương Yên tức thì thừa cơ cầm theo hắc sắc trường thương, từ mặt khác một bên đâm về La Trinh. Thủ đoạn này nói gạt La Trinh hết sức âm hiểm, nếu không phải cửu ngũ nhị thất nhắc nhở, một phát này chỉ sợ đã đem La Trinh mở ngực bể bụng. La Trinh tuy rằng tránh được một phát này, nhưng hắn đã lâm vào bị động, Hàm Thương Yên đem huyết ngọc vòng cổ một lần nữa đeo lại, hư hại áo giáp lại lần nữa một lần nữa ngưng kết, này một đôi vỡ nát hai cánh đã lâu trở về, bắt đầu điên cuồng công kích lâm vào đang bị động La Trinh. Màu đen kia hai cánh nhẹ nhàng run lên phía dưới, như đao nhọn giống vậy lông vũ hướng phía La Trinh điên cuồng bắn trụm. Không chỉ có như thế, La Trinh còn cần tránh đi trên đỉnh đầu không ngừng rơi xuống trường thương, còn có Hàm Thương Yên có phải hay không đâm ra thương mang. Dù cho La Trinh vận chuyển đạo pháp tự nhiên chân ý, đem bát khúc phi yên thúc dục đã đến cực hạn, nhưng như cũng là cực kỳ nguy hiểm. Phốc, một cái lông chim từng lau chùi phía sau lưng của La Trinh, lập tức tại phía sau lưng hắn sát một cái sâu đậm cái rãnh, dù cho dùng La Trinh thân thể chi chắc chắn cũng không cách nào ngăn cản năng lượng màu đen này. Sau lưng truyền đến đau đớn thời khắc, lại cảm thấy vai có chút mát lạnh, lần này là bị một cây trường thương xuyên qua vai. Cái này phiền toái, tâm của La Trinh chìm xuống dưới đi, hắn hiện tại không thể thoát khỏi Hàm Thương Yên quần chiến. Duy nhất để cho hắn vui vẻ chính là, những thứ này năng lượng màu đen không cách nào như mai một những người khác như vậy, đem nhục thể của hắn mai một, có thể tiếp tục như vậy hắn sớm muộn cũng sẽ bị Hàm Thương Yên xé thành mảnh nhỏ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2492, Kính Dâng. Bạch, trong bóng tối hai cánh của Hàm Thương Yên lại lần nữa một cái. Vô số như đao nhọn giống vậy lông vũ, hướng phía La Trinh vào đầu cuốn tới. Phốc phốc phốc, thân hình của La Trinh trên không trung hơi chấn động một chút, toàn bộ người càng là rên khẽ một tiếng. Lúc này đây thì có bốn đạo lông vũ đánh trúng La Trinh, trong đó ba đạo lông vũ sát qua bờ vai của hắn cùng chân, một đạo khác lông vũ càng là từ lồng ngực của hắn xỏ xuyên qua mà qua. Nghe được La Trinh này rên lên một tiếng, cách đó không xa Trần Hoàng Dịch Kiếm cùng Hoa Thiên Mệnh sắc mặt cũng lập tức trầm xuống. Tiếp tục như vậy La Trinh khả năng không chịu nổi. Trần Hoàng Dịch Kiếm đối với Hoa Thiên Mệnh chân nguyên truyền âm nói. Hắn cùng Hoa Thiên Mệnh tiến vào Thánh Nhân Sơn mục đích chỉ là vì tranh thủ một cái Thánh Nhân chi vị, xa còn lâu mới có được La Trinh trọng yếu như vậy. Trần Hoàng dịch kiếm dứt lời, thân hình về phía trước tiến mạnh, tránh đi trên đỉnh đầu rơi xuống trường thương thời khắc, trường kiếm phách chạm phía dưới lập tức hóa thành một tấm tấm lưới kiếm hướng phía Hàm Thương Yên bao phủ tới. Tạch tạch tạch lộc cộc, có thể lưới kiếm của hắn căn bản chặt không rời Hàm Thương Yên áo giáp, Hàm Thương Yên cũng chút nào cũng không để ý Trần Hoàng dịch kiếm, chỉ là một vị đối với La Trinh đuổi cùng giết tận. Người thủ đoạn này không dùng, Hoa Thiên Mệnh mắt nhắm lại, cảm thụ được trong bóng tối nhất cử nhất động. Có thể làm sao, nơi đây cũng không phải Thâm Uyên Ma Vực, Trần Hoàng dịch kiếm lo lắng hồi đáp, trong Thâm Uyên Ma Vực hắn còn có thể vận dụng nguyên thủy sợ chi lực, nhưng hắn nhưng không biết, dù cho Linh Xu đem tất cả nguyên thủy khủng cụ chi lực cấp cho Trần Hoàng dịch kiếm, như trước không có khả năng phá vỡ Hàm Thương Yên áo giáp. Nữ đồng này băng hoa cũng không cách nào chuyển hóa năng lượng màu đen kia, tiếp tục như vậy, La Trinh chỉ sợ chắc chắn phải chết. Trong lòng Hoa Thiên Mệnh cũng táo động, trong bóng tối lại lần nữa truyền đến một tiếng rên, Hoa Thiên Mệnh thông qua thần thức có thể cảm nhận được có trong máu tươi La Trinh trong cơ thể bắn ra mà ra. Không có biện pháp, chúng ta cùng một chỗ ngăn chặn tên kia, nghĩ biện pháp để cho La Trinh thoát ly Hàm Thương Yên quần chiến, Trần Hoàng dịch kiếm nói ra. Không, Hoa Thiên Mệnh từ chối nói. Cái gì? Trần Hoàng dịch kiếm hơi sững sờ, không biết Hoa Thiên Mệnh là có ý gì. Từ Thâm Uyên Ma Vực bình yên đi ra, mục tiêu của hắn Đông Phương Thuần Quân cũng đã chết, chính mình thậm chí đã nhận được một kiện khó lường tín ngưỡng chí bảo. Hoa Thiên Mệnh cảm thấy kết cục này cũng không tệ lắm, ít nhất hắn có thể cùng Đông Phương Nghinh Thanh bình yên sinh hoạt chung một chỗ. Nhưng bây giờ mắt thấy La Trinh gặp phải tuyệt cảnh, Hoa Thiên Mệnh bỗng nhiên hiểu được, sứ mạng của hắn cũng không có chung kết, chính là bị rời lại mà thôi. Hắn nắm lấy đằng xà kiếm tay của hơi có chút run rẩy, mặc dù hắn bảo trì tỉnh táo, nhưng như trước có mồ hôi lấm tấm thấm đi ra. La Trinh, hắn bỗng nhiên chân nguyên truyền âm nói ra, món đó chuyển thế hồn khí, thật có thể làm cho người ta chuyển thế trọng sinh sao? La Trinh đang bị Hàm Thương Yên ép luống cuống tay chân, giờ phút này hắn đã sử xuất tất cả vốn liếng, đã liền cửu ngũ nhị thất cũng cảnh cáo La Trinh, nhất định phải cùng Hàm Thương Yên kéo ra khoảng cách, nếu không dù cho dùng nhục thể của hắn cường hãn cũng sẽ bị Hàm Thương Yên sống sờ sờ dây dưa đến chết. Chuyển thế hồn khí đích xác có thể để cho ngươi chuyển thế hơn nữa có được ký ức chi hỏa của chính mình, có thể một thân tu vị không cách nào mang vào luân hồi, muốn đi lại từ đầu. Ngươi ý gì hỏi cái này? La Trinh trong lúc bận rộn chân nguyên truyền âm giải thích nói. Nói đến một nửa bỗng nhiên ý thức được vấn đề này. Nghe được lời của La Trinh, Hoa Thiên Mệnh bỗng nhiên mỉm cười, vậy là tốt rồi. Nhớ phải giúp ta chiếu cố Nghênh Thanh, hy vọng này không phải chúng ta một lần cuối cùng xa nhau. Ngươi, La Trinh nghe nói như thế trong nội tâm cả kinh, ngay một khắc này, Hoa Thiên Mệnh đã giơ lên cao cao đằng xà kiếm. Đằng xà kiếm mũi kiếm bỗng nhiên bắt đầu lóe ra hào quang. Nguyên bổn đã lâm vào bóng tối trong sơn cốc, bỗng nhiên xuất hiện một đạo tán phát ra ánh sáng kiếm quang phá vỡ bóng tối. Tựu như cùng trong đêm tối đột nhiên giấy lên ngọn nến một dạng dù cho lại nhỏ bé cũng có thể trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của tất cả mọi người. Đó là cái gì thủ đoạn? Tên kia lại có thể đánh vỡ bóng tối này. Thật đặc biệt khí tức. Một ít mệt mỏi người nhao nhao xoay đầu lại, mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn xem này một đám kiếm quang. Đã liền thế công của Hàm Thương Yên cũng hơi hơi dừng một chút, trên mặt hắn trồi lên kinh ngạc chi sắc, quay đầu lại dừng ở kia kiếm quang, con mắt cũng trừng thật to, điều này sao có thể? Tia sáng kia không ngừng mà tăng trưởng, từ mũi kiếm một mực kéo dài đến chuôi kiếm, lại kéo dài đến trên cánh tay của Hoa Thiên Mệnh. Tia sáng này phủ lên phía dưới, cánh tay của Hoa Thiên Mệnh cũng biến thành tảng đá một dạng tính cả hắn cả người đều là như thế. Cả thần vực một cùng sở hữu ba hơn thập vạn tòa thập giới thạch bản, hơn 5 vạn tòa bách giới thạch bản, 8.000 tòa thiên giới thạch bản, một tòa thống ngự phiến đá, những phiến đá này tuy rằng lẫn nhau cô lập, nhưng trên thực tế là một tòa siêu cấp đại trận, cũng là thần vực căn cơ một trong. Không có người nào có thể khiêu động thần vực căn cơ, thánh nhân không được, giống vậy bỉ ngạn cảnh cường giả cũng không được. Nhưng Hoa Thiên Mệnh ngoại trừ, hắn kế thừa nhất bộ phân của Sivu Y Bát, lợi dụng đằng xà kiếm ban cho năng lực có thể đem phiến đá thôn phệ. Những năm này hắn vẻn vẹn cắn nuốt hơn 300 cái bản đá, cái kia đã là cực hạn của hắn, trong phiến đá tích chứa quy tắc lực lượng quá cường đại, hắn căn bản khó thừa nhận. Loại lực lượng này tựa hồ không hề vì Sivu chỗ đề xướng. Phóng thích này một đạo lực lượng một cái giá lớn chính là tế tự tánh mạng của chính mình, cho nên từ thôn phệ khối thứ nhất phiến đá bắt đầu, hắn nhất định liền đi lên một con đường không có lối về. O-O-O-N-G, theo kiếm trong tay mang càng ngày càng rừng rực, lập tức biến thành một mặt trời nho nhỏ, đem toàn bộ bình nguyên đều chiếu sáng. Đằng xà kiếm không ngừng mà rút ra Hoa Thiên Mệnh sinh mệnh chi lực, bờ vai của hắn, ngực, cổ, thậm chí ở đan điền đều đã biến thành tảng đá. Giờ khắc này kiếm cùng người địa vị đã đổi chủ, đằng xa kiếm dường như sống lại một dạng tản ra bồng bột sinh mệnh khí tức, mà Hoa Thiên Mệnh đem chính mình dâng hiến cho đằng xa kiếm, khí tức của chính mình tức thì không ngừng mà suy bại, dần dần hóa thành một cái lạnh như băng tảng đá điêu tượng. Thiên mệnh, La Trinh mở to hai mắt, hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, một kiếm này một cái giá lớn rất có thể là tánh mạng của Hoa Thiên Mệnh. Hắn cũng mới nhớ, vì sao phụ thân kiên trì để cho Hoa Thiên Mệnh theo chính mình cùng nhau đi tới Thánh Nhân Sơn. Có lẽ La Tiêu cũng không phải là vì để cho Hoa Thiên Mệnh phong thánh, chẳng qua là liệu đến trong Thánh Nhân Sơn có này một kiếp. Xoạt, Hoa Thiên Mệnh biến thành người đá trừ ra một kiếm kia. Tảng đá biến thành cánh tay cưỡng ép vung dưới thân kiếm, toàn bộ các khớp phát ra một đạo giòn vang, cánh tay phải trực tiếp bị bẻ gãy, đã mất đi cánh tay phải người đá trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Tạch tạch tạch két, nguyên bản treo lơ lửng ở Hoa Thiên Mệnh trên đỉnh đầu hắc sắc phiên cầu, kích xạ ra từng đạo hắc sắc trường thương, xuyên thủng thạch thân thể của con người, phát ra từng đạo giòn vang, sau đó năng lượng màu đen nhanh chóng đem người đá thân thể mai một. Một đạo kia như thái dương kim quang, thẳng đến Hàm Thương Yên mà tới. Thấy một màn như vậy, Hàm Thương Yên sắc mặt cũng hết sức ngưng trọng. Hắn mặc dù đối với lực lượng của Thâm Uyên Ma Vực cực là tín nhiệm, nhưng trước mắt một đạo kim quang này cuối cùng phá vỡ mình hạn chế, phá vỡ bóng tối. Đối mặt một kiếm này, Hàm Thương Yên chỉ có thể tạm thời buông tha La Trinh, toàn lực ứng phó ứng đối. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2493, Tế Kiếm. Hàm Thương Yên vung dưới tay, trong tay phải trong hắc sắc viên cầu bỗng nhiên nổi lên một cái nhàn nhạt vòng xoáy. Hắn không ngừng mà rút ra Thâm Uyên Ma Vực lực lượng phía dưới, nguyên bản bị kia kiếm quang chiếu sáng bình nguyên lại nhanh chóng bắt đầu trở tối. Nhưng Hàm Thương Yên minh bạch, hắn áp chế chẳng qua là hào quang mà thôi, kiếm quang này trong lực lượng căn bản không bị hạn chế. Bạch, theo tay phải hắn nhẹ nhàng đẩy, trong hắc sắc viên cầu năng lượng điên cuồng trào ra, năng lượng đó dường như giống như vô số điều màu đen con rắn nhỏ quấn quýt lấy nhau, hướng phía cái kia một đạo kiếm quang đi thẳng tới. Trong mắt của Hàm Thương Yên, dù cho Hoa Thiên Mệnh một kiếm này uy lực cực lớn, cũng chắc chắn bị những thứ này năng lượng màu đen tiêu hao hầu như không còn. Nhưng lại tại năng lượng màu đen cùng kiếm quang giao hội trong nháy mắt, một màn quỷ dị xuất hiện. Ánh kiếm màu vàng óng kia bỗng nhiên tẩy sạch rồi, tại năng lượng màu đen nhãn hiệu đầy không ngừng mà kéo dài, quang mang màu vàng hóa thành một điều điều chi chu võng một dạng trực tiếp đem năng lượng màu đen bao gồm tầng 1, đã tốc độ bất khả tư nghị hướng phía Hàm Thương Yên lan tràn mà tới. Chờ cho Hàm Thương Yên kịp phản ứng thời khắc, năng lượng màu vàng óng này đã lan tràn khi hắn toàn thân, một mảnh dài hẹp quang mang màu vàng như là đồ hàng len ra tới mạng lưới bình thường bao phủ hắn. Mà ở này ô lưới trong năng lượng màu đen cũng đều cứng lại, không bị khống chế của Hàm Thương Yên. Két, tạch tạch tạch két, không, Hàm Thương Yên phát ra một đạo tiếng gầm gừ. Cùng một thời gian, bên ngoài Thánh Nhân Sơn Hàm Thanh Đế cũng phát ra đồng dạng tiếng gầm gừ, không có khả năng. Ta khống chế Thâm Uyên Ma Vực, có thể nào như thế nhẹ nhõm bị phá đi, chính là đại viên mãn. Áo giáp màu đen liên thông hai cánh của Hàm Thương Yên, tại thời khắc này tất cả đều văng tung tóe, khỏa thân lộ ra mặt mũi tràn đầy khó tin Hàm Thương Yên bản thể. La Trinh tại thời khắc này không có chút nào do dự, nhảy ra một thanh trường kiếm đồng thời đã xông về Hàm Thương Yên. Chíu, u, theo kiếm quang chợt lóe lên, Hàm Thương Yên ngực huyết ngọc vòng cổ lên tiếng nứt gãy. Này huyết ngọc vòng cổ chỉ là một kiện linh hồn pháp bảo, mặc dù là Hiên Viên Vệ Sở ban tặng, nhưng cuối cùng không cách nào ngăn cản La Trinh một kiếm này. Ngay tại lúc này, nhanh, tiếng nói của La Trinh còn chưa rơi xuống, cửu ngũ nhị thất đã chui vào Hàm Thương Yên não hải trong. Linh hồn của Hàm Thương Yên phía sau, chính có một cái nho nhỏ côn trùng nằm sấp ở phía trên, con sâu nhỏ này đúng là Hàm Thanh Đế một đám phân hồn. Hàm Thanh Đế đã là lần thứ ba tao ngộ cửu ngũ nhị thất linh hồn, hai lần trước hắn chỉ là có chút đáng tiếc, cuối cùng Hàm Lưu Tô cùng Hàm Sơ Nguyệt cũng không có như vậy mấu chốt, có thể Hàm Thương Yên bất đồng. Hiện tại Hàm Thanh Đế cao nhân một bậc địa vị, đủ để cùng Bỉ Ngạn Cảnh gọi nhịp lực lượng đều là do Hàm Thương Yên giao phó, một khi Hàm Thương Yên thoát ly khống chế của chính mình, Hàm Thanh Đế cũng sẽ bị đánh vào nguyên hình. Không, ngươi dám phá của ta lạc ấn, tha cho ta một lần, ta, Hàm Thanh Đế phân hồn gầm thét. Cửu ngũ nhị thất ở đâu để ý tới Hàm Thanh Đế? Tại cửu ngũ nhị thất trong mắt, này thánh nhân cùng bụi bặm không kém bao nhiêu. O-O-O-N-G, theo một luồng ánh sáng xanh dương xẹt qua, Hàm Thanh Đế biến thành con sâu nhỏ này lập tức hôi phi yên diệt, đã mất đi nắm trong tay Hàm Thương Yên cũng là mắt trợn trắng lên, từ không trung cấp tốc rơi xuống. Tại Hàm Thương Yên chưa từng rơi xuống đất thời khắc, La Trinh cũng nhẹ nhàng kéo một cái. Hàm Thương Yên bộ kia vô chủ thân thể đã bị hắn đặt ở một thế giới nhỏ trong. O-O-O-N-G-3, tại Hàm Thương Yên đã mất đi ý thức đồng thời, treo lơ lửng ở trong Thánh Nhân Sơn tất cả mọi người trên đỉnh đầu hắc sắc viên cầu cũng nhanh chóng nổ bung, biến mất. Cái lồng gắn vào cả thần vực bóng tối nhanh chóng biến mất, trong thần vực nhanh chóng khôi phục quang minh. Thánh Nhân Sơn bên ngoài, Hàm Thanh Đế hai mắt không chớp, ngơ ngác nhìn trước mắt chỗ này màu bạc cự sơn. Dùng hắn như vậy người thông minh, rất rõ ràng điều này có ý vị gì, đã mất đi Hàm Thương Yên đem ý tứ hàm xúc chính mình mất đi hết thảy. O-O-O-N-G, Bàng Miểu từ trong hư không dẫm trận tại chỗ đi tới, hỏi Hàm Thanh Đế, trong Thánh Nhân Sơn tình hình chiến đấu như thế nào? La Trinh mấy người có thể bị ngươi đánh chết? Hàm Thanh Đế ngơ ngác nhìn Bàng Miểu liếc mắt, nói nhỏ của ta linh hồn lạc ấn. Bị La Trinh xóa sạch, nghe nói như thế, sắc mặt của Bàng Miểu đột nhiên trầm xuống, ta không phải là ban cho ngươi một kiện huyết ngọc vòng cổ sao? Làm sao sẽ còn bị biến mất? Khác ngoài có một người thủng phòng ngự của Hàm Thương Yên, vòng cổ bị La Trinh chặt đứt, Hàm Thanh Đế uể oải nói ra. Lông mày của Bàng Miểu có chút co giật phía dưới, ầm. Lập tức một quyền đập vào trên thân Hàm Thanh Đế. Hàm Thanh Đế toàn bộ người hướng trên mặt đất đập tới, lập tức đập mặt đất ra một cái hố to, lập tức liền truyền đến Bàng Miểu lành lạnh lạnh lùng thanh âm, người phế vật như vậy, chúng ta muốn tới làm gì dùng? Hiên Viên Vệ cùng Hàm Thanh Đế giữa hai bên cũng chỉ là lợi dụng mà thôi. Làm Hàm Thanh Đế đem Hiên Viên Vệ phóng thích về sau, trên lý luận Hàm Thanh Đế đã không chỗ hữu dụng rồi. Bất quá Hàm Thanh Đế thao túng Hàm Thương Yên, dựa vào lực lượng của Thâm Uyên Ma Vực cũng không thể bỏ qua, này cũng là vì gì Hiên Viên Vệ còn đuổi theo tiếp tục ủng hộ Hàm Thanh Đế nguyên do. Hiện tại đã liền Hàm Thương Yên đều bị La Trinh cướp đi, tự nhiên đã thành Bàng Miểu trong mắt phế vật. Trong Thánh Nhân Sơn bộ phận, Trần Hoàng Dịch kiếm lơ lửng giữa không trung, ánh mắt rơi ở chỗ không xa một cánh tay bên trên. Cánh tay kia một mặt còn nắm lấy đằng xà kiếm, chẳng qua là cả cánh tay đều là một mảnh màu nâu xanh, đã hoàn toàn biến thành tảng đá, đó chính là cánh tay phải của Hoa Thiên Mệnh. Thân thể của hắn đã bị năng lượng màu đen chỗ mai một, này cánh tay đá cũng là còn sống tứ chi. Cách đó không xa một ít A Thánh cùng với đại viên mãn chân thần đám, đều ngắm nhìn cái kia thanh trường kiếm, trong mắt mơ hồ lộ ra một tia tham lam. Này trường kiếm, tuyệt đối không phải là phàm vật, có thể không có một người dám xông về phía trước cướp đi thanh trường kiếm này. Bởi vì La Trinh đã không nhanh không chậm thổi qua tới. Hắn cùng với Hàm Thương Yên ở giữa đọ sức, đã đem ở đây hết thảy mọi người chấn nhiếp. Này hai tên đại viên mãn hiện ra lực lượng hoàn toàn đã vượt qua thánh nhân, tuyệt không phải là bọn hắn có thể chống lại tồn tại. Đát, đát, La Trinh rơi trên mặt đất, đem cánh tay đá cùng đằng xà kiếm đều nhặt nhặt lên, dù cho tới bây giờ, tay của Hoa Thiên Mệnh như trước vững vàng cầm lấy chuôi kiếm. Cha ta ích kỷ một ít, La Trinh thì thào nói ra. Là tiêu đem đằng xà kiếm giao cho Hoa Thiên Mệnh lúc, chỉ sợ đã dự liệu được ngày hôm nay, này đồng đẳng với để cho Hoa Thiên Mệnh hy sinh chính mình. Dùng thiên phú của ngươi, coi như là lặp lại một lần nữa, cũng không quá đáng vài thập niên, nhưng ta tuyệt sẽ không để cho ngươi chân chính chết đi, La Trinh tiếp tục nói. Sau đó hắn nhẹ nhàng kéo một cái, đem đằng xà kiếm từ trong tay của Hoa Thiên Mệnh kéo ra, lại đem một ít đoạn cánh tay đặt vào tu di giới chỉ, dùng trầm tĩnh ánh mắt nhìn ngang mọi người. Cười nhạt một cái nói ta biết ít Hiên Viên Vệ cùng các ngươi kia ưng thuận cam kết gì. O-O-O-N-G, đằng xà kiếm tại La Trinh trong tay nhẹ nhàng run lên, phát ra một đạo dễ nghe kêu to, sau đó La Trinh dùng thanh âm đạm mạc nói, nhưng Thiên Mệnh Huynh không có khả năng không công vẫn lạc, lúc trước có 11 người từng ra tay với Thiên Mệnh Huynh, này 11 người chính mình đi ra tế kiếm chịu chết đi. Nghe nói như thế, không ít người trong nội tâm khẽ run lên. Kỳ thật đám người kia tại mới vừa nhảy vào Thánh Nhân Sơn thời khắc, tuyệt đại bộ phận mọi người hướng chu sát La Trinh ba người. Chẳng qua là một nhóm người tự nghĩ thực lực không đủ, cho nên cũng không ra tay, mà đổi thành bên ngoài một số người tức thì ở vào trông chờ thái độ, chính thức hướng Hoa Thiên Mệnh động thủ chỉ có cái kia mười mấy người, mà lúc trước có ba người bị Hoa Thiên Mệnh đánh chết về sau, này hơn 10 người cũng nhao nhao thối lui không dám động thủ lần nữa. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2494, Thánh Tuyền. Tuy rằng Hoa Thiên Mệnh chết cùng những người này không quan hệ, nhưng La Trinh lúc này đây không định bỏ qua cho những người này. Nếu như bọn hắn lựa chọn lập trường của chính mình, liền vì thế phải trả một cái giá cực đắt. La Trinh sau khi nói xong, phía sau lưng một đôi lôi xí đột nhiên triển khai, hướng phía gần đây một người kích bắn đi. Đi mau, trong đám người có 11 người ngay ngắn hướng nhảy ra ngoài, hướng phía sơn cốc bên kia chạy như điên. Trong lòng những người này cũng tràn đầy hối hận. Bọn hắn xem như bị Bàng Miểu lừa được, La Trinh lợi hại như thế, để cho bọn hắn đối với ba người này ra tay, căn bản chính là tự tìm cái chết. Bây giờ hối hận cũng là vô dụng rồi. Mặt sau cùng tên thanh niên kia Á Thánh mới thoát ra hơn 10 trượng khoảng cách, thì nhìn đến trên đỉnh đầu truyền đến một cỗ cảm giác nóng rực, một cái kỹ càng sen hồng đã hướng phía hắn cuốn tới đây. Tụ linh thuẫn, thanh niên Á Thánh vẫy tay phía dưới, một khối màu xanh cự thuẫn chắn đỉnh đầu. Khối này cự thuẫn hầu như hao phí hắn suốt đời đạo ẩn. Dù là thánh nhân toàn lực nhất kích tự nghĩ cũng có thể ô vuông đỡ được. Đáng tiếc hắn đụng phải là La Trinh. Làm Hồng Liên tiếp xúc khối này cự thuẫn trong nháy mắt, toàn bộ màu xanh cự thuẫn năng lượng đã bị chuyển hóa, như vậy một khối to cự thuẫn ngược lại biến thành một mảnh Hồng Liên hướng phía hắn bao phủ xuống. Phùng, thanh niên này á thánh trong nháy mắt, bị đốt sạch sẽ. 10 người khác thấy một màn như vậy, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Thanh niên kia á thánh chính là một đường gia tộc Hàn gia á thánh, tại Hào Phú gia á thánh ở bên trong, người này là đứng đầu tồn tại. Làm cho là như thế, đều không thể ngăn cản La Trinh chút nào. Những người khác chớ không phải là bị tàn sát phần. Đánh chết người thanh niên này á thánh về sau, La Trinh không có chút nào dừng lại, cua lôi xí hướng phía mục tiêu kế tiếp chạy như bay. Bài danh thứ hai á thánh chứng kiến La Trinh thẳng đến tới mình, lập tức bị hù hồn phi phách tán, lớn tiếng kêu lên, ta cái gì cũng không biết a, ta cũng không có ác ý. Người bây giờ là không có ác ý, nhưng hướng chúng ta lúc động thủ, người có thể không phải là nghĩ như vậy, La Trinh nhàn nhạt đáp lại một câu. Siêu siêu siêu, theo Hồng Liên cuốn ra, người này á thánh cũng bị đốt không còn một mảnh. Còn lại còn có 9 người thấy một màn như vậy, tâm không ngừng trầm xuống, một tên trong đó lão giả cắn răng nói ra, như vậy chúng ta căn bản là không có cách còn sống rời đi, mọi người cùng nhau ra tay, liều mạng với hắn. Những thứ này á thánh đám đa số tâm tư nhạy bén thế hệ, đoạn này sơn cốc khoảng cách có thể không ngừng, dùng La Trinh giết tốc độ của con người, bọn hắn còn chưa chạy tới sơn cốc phần cuối cũng sẽ bị đánh chết sạch sẽ. Nếu như dù sao cũng là một lần chết còn không bằng buông tay đánh cược một lần. 9 tên á thánh bỗng nhiên dừng bước, đang sợ hãi áp bách phía dưới cả đám đều tóe ra lực lượng kinh người, nhao nhao sử dụng toàn bộ đạo ẩn cùng với thủ đoạn mạnh nhất. Bọn hắn liên thủ, cho dù là thánh nhân đối mặt đều thập phần khó giải quyết. Nếu có một vị đã trải qua thâm uyên ma vực nhất dịch thánh nhân ở đây, thấy một màn như vậy nhất định sẽ nhịn không được lắc đầu, như vậy liên thủ công kích đối với những người khác có lẽ dùng rất tốt. Hết lần này tới lần khác đối với La Trinh cùng Hoa Thiên Mệnh không dùng được. Siêu, siêu, ầm ầm, từng đạo sấm sét cùng băng thương giao hội cùng một chỗ, hướng phía La Trinh vào đầu đánh tới. Tất cả loại thần thông đem đạo bao hàm diễn biến đã đến cực hạn, chẳng qua là những thứ này thần thông còn chưa tiếp gần La Trinh, đã bị chuyển hóa làm một mảnh dài hẹp hồng liên. Không cùng Hoa Thiên Mệnh thành lập liên tiếp dưới tình huống, liên thủ công kích thật là một con đường ra, hồng nhãn nữ đồng có thể thu nạp chuyển hóa năng lượng cũng có hạn. Bất quá chính là 9 tên á thánh liên thủ, xa xa không có khả năng vượt qua cực hạn của hồng nhãn nữ đồng. Rầm rầm, tất cả tấn công về phía thần thông của La Trinh đều bị không chút lưu tình chuyển hóa, cuối cùng hội tụ ra hàng trăm hàng ngàn đầu hồng liên, theo La Trinh chia tay nhẹ nhàng đẩy, tất cả sen hồng đều theo hạp cốc trào lên mà đi, ngăn trở tại hồng liên phía trước á thánh đám tại thời gian nháy con mắt đã hóa thành cho tàn. Trên bình nguyên những người khác chứng kiến La Trinh trở về, nguyên một đám đều bảo trì trầm mặc. Trong bọn họ không ít người đã từng muốn động thủ, hiện tại tự nhiên là âm thầm may mắn không có gây ra La Trinh. Trở lại bên trên bình nguyên về sau, ánh mắt của La Trinh cuối cùng lại đã rơi vào trên thân Hàm Thiên Tiếu. Hàm Thiên Tiếu bị La Trinh một chằm chằm phía dưới, thân thể cũng là đột nhiên run lên. Hắn vốn chính là người của Hàm gia, hơn nữa cùng La Trinh ở giữa cũng có ân oán, hiện tại La Trinh kích giết hắn cũng không có khó khăn gì. Ai biết La Trinh chẳng qua là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ngược lại là không nói thêm gì. Hàm Thiên Tiếu mới vừa thở dài một hơi đồng thời, thanh âm của La Trinh đã truyền đến, ta chỉ là nể mặt Hàm Bích La bỏ qua cho ngươi, nếu như ngươi là thấy rõ ràng tình thế, đã đi ra Thánh Nhân Sơn sau hẳn mang theo Bích La ly khai Hàm gia. Hàm Thiên Tiếu vốn không có nghĩ nhiều như vậy, nghe La Trinh nói ra lời này sau tỉ mỉ nghĩ lại, rất nhanh sẽ hiểu. Làm Hàm Thanh Đế không có giá trị lợi dụng thời điểm, nghênh đón bọn hắn Hàm gia đúng là tai họa ngập đầu. La Trinh không nói thêm gì nữa. Chẳng qua là lặng yên nhìn chăm chú lấy trước mắt bình nguyên, trong lòng vẫn còn đang suy tư lấy Hoa Thiên Mệnh chuyển thế vấn đề. Đối với Hoa Thiên Mệnh như vậy thứ cấp sinh linh mà nói, trong thần vực ký ức chi hỏa là không hoàn chỉnh. Trong đại diễn chi vũ trí nhớ, thông qua trí nhớ về sau liền không cách nào điều tra, hắn có thể thấy là Hoa Thiên Mệnh tiến vào thần vực trí nhớ. Nếu như để cho Hoa Thiên Mệnh chuyển thế trọng sinh, phần ký ức này tất nhiên sẽ thiếu thốn. Phụ thân cuối cùng là đại diễn chi chủ, dùng hắn đối với đại diễn chi vũ khống chế trình độ, không biết có thể hay không lấy tới phần ký ức này. Ít nhất bây giờ La Trinh còn vô pháp đối với thể nội thế giới trong sinh linh làm được một điểm này, La Trinh có thể nhẹ nhõm biết được thể nội thế giới trong đảm nhiệm lúc nào lúc giữa, bất kỳ cái gì địa điểm chuyện đã xảy ra, có thể vô pháp đem trí nhớ của bọn hắn lấy ra. Bất quá hắn thể nội thế giới cuối cùng không giống hoàn vũ như vậy hoàn thiện, hy vọng phụ thân có thể làm được một điểm này, cho Hoa Thiên Mệnh một cái trí nhớ đầy đủ. Ngay tại hắn suy tư trong quá trình, trên Trần Hoàng Dịch kiếm trước một bước, nhìn chằm chằm vào xa xa nói ra, vùng bình nguyên này phát sinh biến hóa rồi. La Trinh nhìn ra xa phía dưới, liền thấy toàn bộ bình nguyên tầng ngoài dơ lên một tia ánh sáng màu bạc, một cỗ mênh mông từ những thứ này ngân quang trong phát ra, mà ở bình nguyên chỗ càng sâu bỗng nhiên ít ỏi đầu giải lụa màu bạc phóng lên trời, dường như từng đạo màu bạc suối phun. Thánh tuyền xuất hiện, lúc này đây vậy mà lại có 5 tòa thánh tuyền, làm sao có thể nhiều như vậy? Những cái kia á thánh đám, đại viên mãn chân thần đám trong nội tâm còn đang tính toán phong thánh cơ hội. La Trinh này cùng Trần Hoàng Dịch Kiếm chắc chắn không phải là bọn hắn trêu chọc tồn tại, nếu như vẻn vẹn xuất hiện 1-2 tòa thánh tuyền, bọn hắn nhất định là không có cơ hội, bởi vì căn bản cũng không có khả năng tranh qua La Trinh. Có thể vạn vạn không nghĩ đến lần này trong Thánh Nhân Sơn lại sẽ có 5 tòa thánh tuyền. Mỗi một tòa thánh tuyền đại biểu cho một cái phong thánh cơ hội, mà La Trinh cùng Trần Hoàng Dịch Kiếm chỉ có 2 người mà thôi, bọn hắn còn có thể đi tranh thủ còn dư lại thánh tuyền, cái kia chính là 3 cái thánh nhân chi vị. Chúng ta đi đi. La Trinh thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, đã hướng phía trong đó một tòa thánh tuyền chạy như bay. Trần Hoàng Dịch Kiếm gật gật đầu, hắn lựa chọn mặt khác một tòa xa hơn một chút thánh tuyền. Còn những người khác vô cùng có giác ngộ tránh được 2 người lựa chọn thánh tuyền, bọn hắn những người này tự nhiên là toàn bộ cố gắng đoạt mặt khác 3 tòa thánh tuyền. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2495, tranh đoạt. Mỗi một lần Thánh Nhân Sơn hàng lâm, đối với Á Thánh cùng Đại Viên Mãn Chân Thần đám đều là một trường đại kiếp. Vì tranh đoạt một lần thánh tuyền, tất cả mọi người sẽ dùng tất cả vốn liếng. Có thể tu thành đại viên mãn người chứ không phải là thiên chi kiêu tử giống vậy tồn tại, chỉ cần tiến thêm một bước có thể đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này, như vậy sức hấp dẫn đối với bọn hắn mà nói là chí mạng. La Trinh chạy như bay phía dưới, chỗ này thánh tuyền cách mình cũng càng ngày càng gần. Rầm rầm, trong con suối phún ra nước hiện lên màu bạc óng, vẫn còn như thủy ngân, bất quá thủy ngân hết sức sền sệt, mà màu bạc nước suối lưu động thập phần vui sướng. Những thứ này màu bạc nước suối theo mặt đất dòng nước chảy, bởi vì trong con suối địa thế hơi thấp duyên cớ, rất nhanh liền biến thành một cái quán hồ nước màu bạc. La Trinh dạo chơi đi tới, coi như hắn cách thánh tuyền này còn có trăm trượng xa lúc, thủy đàm mặt ngoài bỗng nhiên sóng gió nổi lên. Ung ục ục, ngân sắc thủy đàm bắt đầu nổi bọt, khoảnh khắc, đầm nước này trong lại chui ra một cái màu bạc đầu, sau đó là cổ, thân thể, chân. Đó là một hoàn chỉnh người, chẳng qua là toàn bộ người như cũ là do nước suối này biến thành. Làm người này ly khai thủy đàm thời khắc, đã mở ra bước chân, thẳng hướng phía La Trinh lao đến. Cái này là thánh tuyền khảo nghiệm sao? La Trinh sắc mặt bình tĩnh, tưởng muốn chiếm cứ thánh tuyền, không chỉ có phải đối mặt những người khác tranh đoạt, thánh tuyền bản thân cũng sẽ phát động công kích. Mắt thấy này màu bạc người chạy thẳng tới, La Trinh không tránh không cần, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một cái hồng liên tại đầu ngón tay hắn nở rộ ra, chợt hướng phía này màu bạc người thổi quét mà đến. Nếu như này, ngân nhân cũng là năng lượng biến thành, chắc có thể bị hồng liên nhẹ nhõm chuyển hóa. Đát, một ít đầu hồng liên quấn trên người ngân nhân này không có quá nhiều phản ứng, chẳng qua là duỗi ra ngân quang lóng lánh tay của thẳng đem hồng liên kéo đứt. Không cách nào chuyển hóa, ánh mắt của La Trinh khẽ híp một cái, xem ra cấu thành lực lượng của ngân nhân này, hẳn đến từ chính Thánh Nhân Sơn bản thể. Thánh Nhân Sơn tọa lạc tại nơi đây vô số năm, vô luận là thánh nhân hay vẫn là bỉ ngạn cảnh cường giả đều không thể tiến vào là có đạo lý. Hoặc là trong Thánh Nhân Sơn ẩn chứa không cách nào đánh vỡ chí bảo, hoặc là Thánh Nhân Sơn bản thân liền là một kiện cực kỳ lợi hại chí bảo. La Trinh chính đang suy tư phía dưới, ngân nhân này nhảy lên một cái, trước mặt một cái trùng quyền thẳng đến tới mình. Hô, tốc độ của một quyền này vượt ra khỏi La Trinh mong muốn, nắm đấm không gian chung quanh càng là mơ hồ có tan vỡ dấu hiệu. Chứng kiến này ngân quang lóng lánh quả đấm của, La Trinh không tránh không cần, đồng dạng cũng là trước mặt một quyền. Trong cơ thể cửu tinh lập lòe phía dưới, hắn cũng rút lấy trong cơ thể đại bộ phận lực lượng. Như vậy oanh kích phía dưới, La Trinh trong mắt lóe ra vẻ kinh dị, lập tức toàn bộ người liền hướng sau bay ngược. Thuần túy lực lượng so đấu ở bên trong, hắn rõ ràng rơi hạ phong. Bất quá La Trinh nhận được trùng kích phía dưới, trên quả đấm của hắn cũng phát ra tầng một kim quang. Kim quang này trong phát ra một hồi huyền ảo đạo chi chân ý, loại này đạo chi chân ý lai lịch đã liền cửu ngũ nhị thất cũng không biết kia cố, La Trinh tuy rằng bị đập bay. Có thể kim quang này cuốn trên người ngân nhân, như cùng một cây tốc độ cao chạc chém lợi kiếm, lập tức đem ngân nhân này thiết cắt đã thành mấy mảnh. Dầm ào ào, ngân nhân này bị cắt nhỏ về sau, lập tức biến thành một mảnh màu bạc nước chảy, hội tụ tại trong đầm nước. La Trinh trên không trung ổn định thân hình, nhéo nhéo có chút bùn rùn quả đấm của. Đương nhiên lại lần nữa tiếp cận, trong đầm nước lại có 2 ngân nhân bò ra, lúc này đây 2 cái ngân nhân khôi ngô rất nhiều, mặt ngoài thân thể còn nạm tầng một khôi giáp. Bọn họ và trên một cái một dạng với ngân nhân, không nói lời gì thẳng đến La Trinh mà tới. Một mặt khác, Trần Hoàng Dịch Kiếm cũng là mặt mũi tràn đầy cẩn thận. Dù cho không có người cạnh tranh dưới tình huống, muốn có được chỗ này thánh tuyển cũng không phải chuyện dễ dàng. Giống như La Trinh, khi hắn tới gần nơi này tòa thánh tuyển đồng thời, dưới thánh tuyển phương trong đầm nước cũng leo ra ngoài một cái ngân nhân, bất quá cái vị này ngân nhân trong tay tức thì cố chấp một thanh ngân sắc trường kiếm. Ngân nhân này không giống La Trinh gặp cái thanh kia lực đại vô cùng, nhưng nó có kiếm thuật cực giỏi. O-O-O-N-G, chỉ thấy cái vị này ngân nhân đem ngân sắc trường kiếm nhẹ nhàng nhảy lên, từng đạo kiếm quang màu bạc hóa thành một cái lưới tinh mịn, hướng phía Trần Hoàng Dịch kiếm vào đầu bao phủ mà tới. Trảm tình thần đạo, Trần Hoàng Dịch kiếm ánh mắt của khẽ híp một cái, hai mắt đã ảm đạm xuống, theo trường kiếm lăng hư không chạm phía dưới, đồng dạng cũng là một tấm lưới kiếm che vung tới. Hai mảnh võng kiếm giao hội phía dưới, giữa hai bên giúp nhau thiết cắt. Nguyên bản xếp đặt tự động võng kiếm lập tức giúp nhau bị cắt đứt, hóa thành một điều điều xốc xếch tia kiếm. Trần Hoàng Dịch kiếm thấy thế, sắc mặt hơi đổi một chút, những thứ này xốc xếch tia kiếm không có quy luật, càng thêm khó có thể né tránh. Hắn xoay người một cái phía dưới, ý đồ từ tia kiếm ở giữa trong khe hở né tránh đi, nhưng vẫn có một cái tia kiếm phá vỡ thân thể của hắn, tại bụng của hắn để lại một cái nhỏ dài miệng vết thương. Nhưng huy kiếm vị này ngân nhân thảm hại hơn, trực tiếp bị mấy đạo kiếm tia đánh trúng, nửa cái đầu lăn đến trong ngân sắc thủy đàm, toàn bộ người cũng thời gian dần qua tan rã. Bất quá Trần Hoàng Dịch kiếm còn chưa kịp buông lỏng một hơi, trong đầm nước lại xuất hiện hai cái cầm kiếm ngân nhân. Mặt khác ba tòa thánh tuyển chung quanh, tình huống liền thảm thiết nhiều. Mỗi người tại ở gần thánh tuyển lúc, đối mặt ngân nhân đều là hằng định. Nếu có 10 vị á thánh tới gần một tòa thánh tuyển, tương đối phù hợp thì có 10 ngân nhân từ trong thánh tuyển chui ra. Vẹn vẹn như thế còn tốt, có thể thánh tuyển chung quanh á thánh cùng đại viên mãn đám vì tranh đoạt thánh tuyển còn có thể lẫn nhau công phạt. Thiết quỷ, ngươi hôm nay trợ giúp ta một tay, nếu ta mạnh thác có thể phong thánh, ngày đó nhất định không quên được ngươi thiết ra ân tình. Một người đàn ông trung niên toàn thân tản ra hàn khí, ở trước mặt của hắn thẳng đứng một tòa thật to tường băng, mà ở tường băng mặt khác một bên chính có vô số băng chùy bay vụt mà đến, những băng chùy này đúng là ít ngân nhân kia phóng xuất ra. Cách đó không xa một vị bưu hình đại hán cười lạnh một tiếng, không bằng ngươi mạnh thác giúp ta phong thánh, để cho ta tới chiếu cố ngươi thiết ra như thế nào. Nhập thánh có nghĩa là bất diệt, có nghĩa là xuất lĩnh gia tộc đứng hàng hào phú, đây là trong thần vực đại bộ phận cường giả theo đuổi mục tiêu cuối cùng, lại có ai chịu dễ dàng buông tha. Không cần cãi, hai người các ngươi cùng chết liền có thể đi, chỗ này thánh tuyển thuộc về Tần Lân ta. Tần Lân là Tần gia á thánh, nhà giàu có á thánh so với bình thường á thánh lợi hại. Nói chuyện tự nhiên cũng khí phách rất nhiều. Này thiết quỷ cùng mạnh thác hai người biến sắc, rõ ràng nhanh chóng thống nhất ý kiến, buông tha cho tới gần thánh tuyển ngược lại hướng phía Tần gia á thánh đánh tới. Ba tòa thánh tuyển chung quanh, như vậy chém giết không ngừng nhiều lần trình diễn. Có người đã bị vài lần giáp công phía dưới, trực tiếp vẫn lạc, cũng có thân thể người bị thương không thể không tạm thời lùi lại ở một bên, trải qua chữa thương sau đó mới độ nhảy vào hỗn loạn chiến đoàn. Ngay tại Thánh Nhân Sơn tranh đoạt thánh tuyển thời khắc, một chiếc phi chu đã tốc độ cực nhanh chạy ra khỏi hỗn độn vân đoàn khổng lồ. Không có hỗn độn vân đoàn vật che chắn, tầm mắt của đám người Úy Nhàn lập tức rộng rãi rất nhiều. Cuối cùng từ cái kia rối bòng bong trong đi ra, Úy Nhàn cảm thán nói. Phía trước có cái gì, Lộc Gia báo cáo đến. Ánh mắt của Úy Nhàn thuận thế ngóng nhìn, liền thấy chỗ xa xa có một cái bảo thạch hình dáng đồ vật lẳng lặng nổi bồng bềnh giữa không trung. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2496, đắm chìm thánh tuyền. Lớn như vậy thần vực ở trong mắt ít hiên viên vệ này, bất quá so với hạt cát lớn hơn một chút như vậy, vốn lấy màu nâu xám làm bối cảnh hỗn độn dặm vẫn là hết sức chói mắt. Tinh xảo mà xinh đẹp một cái thế giới, Lộc Gia nhìn chằm chằm vào thần vực cảm thán nói. Úy Nhàn lạnh nhạt hừ một tiếng, dùng si vưu suốt đời tâm huyết chế tạo một cái thế giới, đương nhiên sẽ không bình thường. Dùng lăng tiêu phi chu tốc độ, phỏng đoán còn muốn chừng 5 ngày mới có thể dựa vào gần. Một người khác nhìn ra đại khái khoảng cách. Trong hỗn độn khoảng cách chừng mực lớn đến kinh người, tuy nói dùng thị lực của bọn hắn có thể chứng kiến thần vực, nhưng kéo dài qua đoạn khoảng cách này cũng muốn một đoạn thời gian. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi, 5 ngày sau đó chúng ta còn đem có một trận ác chiến, Úy Nhàn thản nhiên nói, trong lăng tiêu phi chu thần tinh còn có bao nhiêu. Lộc Gia lập tức báo cáo, còn có 300 khối, ít thần tinh này đầy đủ chúng ta đường về. Đem ít thần tinh này dùng xong, triển khai tàn sát giết ánh trăng. Úy Nhàn phân phó nói. Nghe nói như thế, ít hiên viên vệ này hai mặt nhìn nhau, Lộc Gia vội vàng nói, đem thần tinh hao hết sạch, chúng ta há không phải không cách nào về rồi à? Hơn nữa cái kia ít bị ngạn cảnh không dùng được tàn sát giết ánh trăng chứ? Úy Nhàn khẽ lắc đầu, lo trước khỏi họa, ta dự cảm lúc này đây cũng không phải đơn giản như vậy, theo ta nói làm, nếu chúng ta có thể chiếm cứ thần vực có thể dựa vào thần vực trở về. Kỳ thật không dựa vào lăng tiêu phi chu, một dạng với bọn hắn cũng có thể phản hồi mẫu thế giới, nhưng này tướng tiêu hao thời gian rất dài. Trong Thánh Nhân Sơn, La Trinh lại một lần nữa phóng tới ngân sắc thủy đàm. Lúc này đây từ trong đầm nước hiện lên nhân số đã đạt 10 người. Này 10 tên lực lượng của ngân nhân đều hết sức khổng lồ, nhưng cuối cùng không cách nào mang đến cho La Trinh thực chất tính tổn thương. Từ La Trinh trong cơ thể bắn ngược đi kim quang, lại lần nữa đem ít ngân nhân này xé nát bấy. Qua mấy lần đánh cờ về sau, La Trinh cũng phát giác, trong thánh tuyển này xuất hiện ngân nhân cùng tiến công chi người thủ đoạn nhất trí. Tỷ như Trần Hoàng dịch kiếm sử kiếm, ít ngân nhân kia cũng chỉ dùng kiếm, hơn nữa vận dụng thần đạo cùng Trần Hoàng dịch kiếm giống nhau. La Trinh từ đầu tới đuôi đều là dùng một hai quả đấm đối kháng, ít ngân nhân này cũng không quá đáng dùng cậy mạnh ứng đối. Những thứ khác Á Thánh cùng với đại viên mãn chân thần cũng biết một điểm này, nhưng bọn hắn đối mặt ít ngân nhân này lúc, như trước không chút lựa chọn dùng tới chính mình mạnh nhất tuyệt học. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn không có La Trinh mạnh mẽ như vậy thân thể. Thuần túy dùng tay đấm đấu lời nói, đồng thời đối mặt mấy tên ngân nhân, những thứ này Á Thánh cùng đại viên mãn thân thể sợ rằng sẽ bị nện vỡ. Mà La Trinh chỉ là dựa vào bên ngoài thân cái kia chất chứa đạo chi chân ý kim quang, có thể nhẹ nhõm vỡ vụn ít ngân nhân này, mà ngân nhân nhưng không cách nào vận dụng La Trinh thân thể sinh ra đạo chi chân ý. Vận dụng thủ đoạn như vậy, tự nhiên để cho La Trinh thập phần nhẹ nhõm. La Trinh rất thông minh không có lựa chọn sử dụng kiếm, ít ngân nhân này không cách nào vận dụng đạo chi chân ý của La Trinh, không có nghĩa là chúng không có thể động dụng, dùng đạo thần thông, cuối cùng tam thiên thần đạo cũng là trong thần vực cụ thể tồn tại đồ vật. Vạn nhất hắn tay cầm đằng xà kiếm đối mặt mấy chục vị ngân nhân vận dụng dung đạo thần thông, vậy có thể gặp phiền toái, cho dù là La Trinh cũng không cách nào đối mặt dung đạo năng lượng cắn trả. Hắn lần lượt phóng tới ngân sắc thủy đàm, lần lượt bị đập bay, ít ngân nhân kia thì là lần lượt tán loạn. Mỗi tán loạn một lần, số lượng của ngân nhân tăng nhiều, làm số lượng của ngân nhân đạt tới 30 về sau, La Trinh lại lần nữa đưa chúng nó đánh tan, hồ nước màu bạc rốt cuộc an tĩnh lại, không cách nào nữa ngưng tụ hình người ngân nhân. Cái này thông qua được, La Trinh phủi tay đi tới. Này nhàn nhạt trong ngân sắc thủy đàm, từng cỗ một màu bạc nước suối còn đang không ngừng phun ra. Dựa theo lối nói của bọn hắn, chỉ cần đắm chìm ngân sắc thánh tuyền là đủ. La Trinh thẳng lội qua ngân sắc thủy đàm, thẳng đến cái kia phún dũng không ngừng thánh tuyền mà đi. Cách đó không xa có vài tên đại viên mãn chân thần thối lui ra khỏi chiến đoàn, này vài tên đại viên mãn chân thần không phải là thiếu cánh tay, chính là gãy chân, hoặc là thân chịu trọng thương. Nguyên một đám khí tức suy bại, mặt lộ vẻ không muốn nhìn trước mắt một đạo thánh tuyền. Thực lực của bọn hắn quá yếu, trùng kích thánh tuyền lúc không chỉ có phải đối mặt những cái kia thực lực cường đại ngân nhân, còn phải đối mặt một ít Á Thánh đánh lén. Hơi chút không chú ý liền rơi vào một cái thân tử đạo tiêu kết cục. Phốc, ngay tại lúc này, thánh tuyền một bên, một tên Á Thánh đang toàn lực đối kháng ba vị ngân nhân thời khắc, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một vòng hàn ý lạnh như băng. Một thanh bạch bích không tì vết băng kiếm trực tiếp chặt đứt người này Á Thánh đầu. Á Thánh đầu phóng lên trời thời khắc, băng kiếm phát ra một tia hàn mang, đánh vào cái kia Á Thánh trên đầu về sau, một cái quả đấm tại đây trên đầu nhẹ nhàng một đập, cả đầu lập tức biến thành băng vụn. Xuất thủ là đại viên mãn chân thần Lãnh Tung của Lãnh gia. Lãnh Tung người này tại trên phù đảo thanh danh không hiển hách, nhưng thực lực hết sức xuất chúng, trước đó lần thứ nhất hào môn liên minh chinh chiến Thâm Uyên ma vực lúc hắn một thân một mình tiến về trước thần vực phía bắc. Sát nhập vào nhị phẩm cấm địa, Hàn Mộng Băng Nguyên, trong tay hắn cái thanh kia băng kiếm liền là một thanh nhị phẩm tín ngưỡng chí bảo. Lãnh Tung kia lại giết một người, hắn đã giết 9 người, đại viên mãn chân thần chém giết Á Thánh lại dễ dàng như vậy, Lãnh Tung này quá độc ác. Không thật là bình thường sao, bên kia độc chiếm một tòa thánh tuyển hai tên ra hỏa, ai dám đi gây. Người kia nói là La Trinh cùng Trần Hoàng dịch kiếm, lui ra ngoài những người kia nhịn không được thở dài một hơi. Phong Thánh tuy là bọn hắn cuối cùng mộng tưởng, có thể thực lực không đủ phía dưới, ai cũng không muốn uổng phí nộp mạng. Lãnh Tung đánh chết người này Á Thánh về sau, thân hình lại giống như quỷ mị lặng yên không tiếng động xông về một vị khác Á Thánh, đó chính là Thiên Long tộc trưởng. Thiên Long tộc trưởng tại Thánh Tuyền một mặt khác, bên ngoài thân thể hắn dựng dục ngũ sắc huyền quang, làm gì chắc đó hướng phía Thánh Tuyền xuất phát. Hắn bây giờ đối mặt ngân nhân đã có 6 tôn, tiến độ này xem như so với khá đấy. Lãnh Tung xông lại trong nháy mắt, hắn liền cảm nhận được một chút hơi lạnh. Thiên Long tộc trưởng cuối cùng là trải qua người của Thâm Uyên ma vực, tính cảnh giác so với bình thường Á Thánh mạnh, khi này cảm giác mát truyền tới lập tức thân hình hắn đột nhiên co rụt lại. Cái thanh kia băng kiếm cơ hồ là dán ra đầu hắn gọt qua. Lãnh Tung một kiếm không có chém trúng Thiên Long tộc trưởng, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, không chút do dự lại chém ra một kiếm. Nhưng Thiên Long tộc trưởng đã sớm một bước hướng phía sau thổi đi, tránh đi Lãnh Tung kiếm thứ hai đồng thời nhanh chóng rời xa thánh tuyền. Lãnh Tung cũng không truy kích, mục tiêu của hắn chính là giết chết tất cả cạnh tranh giả, mình mới có thể bình tĩnh đắm chìm thánh tuyền. Thiên Long tộc trưởng rời khỏi khoảng cách trăm trượng, nhìn xem một màn này trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, những thứ này hào môn tử đệ thật là bá đạo. Ngay tại lúc này, Thiên Long tộc trưởng chợt nghe cách đó không xa truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Nhìn, động tác của La Trinh kia thật nhanh, vậy mà đã bắt đầu đắm chìm thánh tuyền rồi. Lại một vị thánh nhân muốn ra đời. Nói nhảm, thực lực của người ta nguyên bản là đã vượt qua thánh nhân. Này thánh nhân chi vị gọi thực chí danh quy, những người đó trong ánh mắt phần lớn là hâm mộ và ghen tị. Bất quá những cái kia ánh mắt hâm mộ rất nhanh phát sinh biến hóa, trong đó có một người càng là buồn bực nói ra, thật giống như có điểm không đúng, thánh tuyền tựa hồ không cách nào dung nhập La Trinh trong cơ thể. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2497, thoái vị. La Trinh ngật đứng ở thánh tuyền con suối bên trên, những thứ này màu bạc nước suối thập phần nhu hòa thấm qua thân thể của hắn. Hắn toàn bộ chú ý lực cũng không tại nước suối bản thân, ngược lại đang suy tư Sivu vì sao phải bố trí như vậy khảo nghiệm. Nếu như lúc trước Hiên Viên Vệ cũng không có đánh chết Lê Tộc Nhân, chẳng lẽ Lê Tộc Nhân cũng phải đi qua như vậy tàn giết mới có thể phong thánh? Dù sao có thể thu thành đại viên mãn người, dù cho trong Lê Tộc coi như là người có thể xài được, bọn hắn cuối cùng đại biểu cho tương lai hy vọng. Ý nghĩ này mới vừa chuyển qua, La Trinh vỗ vỗ đầu của chính mình, ý thức được tự có cái không nhỏ sai lầm. Nếu như Lê Tộc Nhân còn vẫn còn, nhất định là một cái chỉnh thể, có thể tiến vào người của Thánh Nhân Sơn tự nhiên cũng sẽ không có nhiều như vậy, cũng sẽ không phát sinh tàn khốc như vậy tranh đoạt, Thánh Tuyền cũng chỉ là một cái thuần túy khảo nghiệm mà thôi. Rầm rầm, La Trinh tiếp tục tắm Thánh Tuyền, nhưng hắn rất nhanh cũng phát hiện chỗ không đúng. Khi tiến vào Thánh Nhân Sơn lúc trước, La Tiêu từng nói cho hắn biết chỉ cần chiếm cứ Thánh Tuyền là được, đối với hắn mà nói cũng không phải việc khó gì. Đắm chìm Thánh Tuyền về sau, những thứ này thánh tuyền sẽ có tương đương một số chui vào đan điền của hắn, cùng hắn thể nội thế giới hòa làm một thể. Nhưng bây giờ những thứ này nước suối ở đâu có thể chui vào trong cơ thể? Chúng như thông thường nước suối một dạng tắm vòi sen tại quanh người hắn, theo da của hắn tuột xuống, cái đó và tắm rửa cũng không xê xích gì nhiều. Thánh tuyền không cách nào tiến vào trong cơ thể của ta. Đây là có chuyện gì? La Trinh trên mặt hiện ra kỳ sắc, lập tức hỏi Cửu Ngũ Nhị Thất, người biết chuyện gì xảy ra sao? Cửu Ngũ Nhị Thất quan sát thoáng một phát, thản nhiên nói, ký linh đất bản chất chính là đem tánh mạng của ngươi cùng ký linh mà tương liên, này cái gọi là thánh tuyển chính là ký linh thủ đoạn mà thôi, nó không cách nào cùng ngươi tương dung, nói rõ ngươi là bị bài xích, không cách nào tiến hành ký linh. Giải thích này ngược lại là thông tục dễ hiểu, nhưng La Trinh thập phần bất đắc dĩ nói, tổng phải có một cái lý do. Cửu Ngũ Nhị Thất suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, ai biết có thể có lý do gì, nhìn ngươi không vừa mắt có tính không? Đây coi là lý do gì? La Trinh nhếch miệng, trên mặt lộ ra không cam lòng chi sắc. Phụ thân có thể sáng tạo đại diễn chi vũ, chẳng lẽ mình không thể sáng tạo một cái đại trinh chi vũ? Nghĩ tới đây, hắn dứt khoát khoanh chân ngồi xuống đến, chia tay nhẹ nhàng khẽ quấn, đem những cái kia thánh tuyển dẫn hướng bụng của chính mình, hắn lại ý định đem các loại thánh tuyển cưỡng ép dẫn vào thể nội thế giới. Nhưng những này màu bạc nước suối va chạm vào đan điền của hắn về sau, liền thập phần tự nhiên bị bài xích tại đan điền bên ngoài. Giống như La Trinh thể nội thế giới cùng này màu bạc nước suối thiên sinh ra được bài xích lẫn nhau. Tại sao có thể như vậy? La Trinh cau mày, không có gì hay tiếc nuối, ký linh mà tuy rằng có thể cấp cho ngươi cơ hội sống lại, trên thực tế cũng sẽ có một chút đền bù cùng hạn chế, ta ngược lại thật ra đối với Thánh Nhân Sơn này sơ sinh ý chí so sánh cảm thấy hứng thú, Cửu Ngũ Nhị Thất nhàn nhạt nói. Vô luận là Cửu Ngũ Nhị Thất, hay vẫn là cái kia ít bỉ ngạn cảnh cường giả tựa hồ cũng đối với ký linh mà chẳng thèm ngó tới. Tuy rằng Cửu Ngũ Nhị Thất nói như vậy, nhưng La Trinh vẫn kiên trì thử mấy lần. Kết quả cùng lần thứ nhất giống nhau, hắn đích xác là không cách nào dung hợp thánh tuyền, nói cách khác hắn căn bản là không có cách phong thánh. Nếu như không phải là tự mình trải qua, La Trinh sợ cũng sẽ không tin tưởng loại này hiếm thấy chuyện tình phát sinh trên người chính mình. La Trinh hậm hực một hồi, chứng kiến Trần Hoàng Dịch Kiếm như cũ lẻ loi một mình cùng ít ngân nhân kia đánh cờ lấy, trong lòng khẽ thở dài một cái, ánh mắt của hắn có chút phút qua, thấy được nơi xa Thiên Long tộc trưởng. Trong thánh tuyền kia còn có 10 người tới chém giết lẫn nhau lấy, Thiên Long tộc trưởng đã lui ra. Thiên Long tộc trưởng hơn phân nửa là vì thực lực không đủ, mới sẽ rời đi. La Trinh suy nghĩ một chút, bờ môi hơi động một chút, đối với Thiên Long tộc trưởng truyền âm nói, Thiên Long tộc trưởng, người tới ta chỗ này thánh tuyền. Thiên Long tộc trưởng cùng những người khác đều lặng lẽ quan sát La Trinh. Những người này đầu óc cũng chuyển động nhanh chóng, nếu như La Trinh thật sự không cách nào dung hợp thánh tuyền, đối với bọn hắn mà nói chẳng phải lại là một cái cơ hội. Tâm tư của bọn hắn linh hoạt đứng lên, đầu cũng đang nhanh chóng chuyển động. Khai ra dạng gì một cái giá lớn, mới có thể để cho La Trinh vui vẻ đồng ý. Thiên Long tộc trưởng đều có một bộ khác ý tưởng, nhưng rất nhanh thì bỏ đi ý nghĩ này. Hắn cùng với La Trinh mặc dù là quen biết cũ, nhưng ở giữa duyên phận cũng không có thâm hậu như vậy, trông chờ La Trinh đem thánh tuyển để cho chính mình. Chỉ sợ mình cả nghĩ quá rồi. Nhưng vào lúc này, La Trinh bỗng nhiên mở miệng vì hắn chân nguyên truyền âm, trái tim của Thiên Long tộc trưởng đột nhiên nhảy dựng, thân thể cũng là run lên, bất khả tư nghị nhìn La Trinh, chân nguyên truyền ra ngoài thanh âm đều phát run, ngươi nói là lại để cho một người ta chiếm cứ chỗ này thánh tuyển. Đúng, xem ra ta không cách nào tiến hành ký linh, ngươi tới được rồi, La Trinh nhún nhún vai nói ra. Thiên Long tộc trưởng cũng không biết ký linh là có ý gì, hắn chỉ để ý La Trinh câu nói kia, hắn thật sự ý định đem thánh tuyển để cho chính mình. Hắn thập phần khó tin sững sờ trong chốc lát, sau đó liền biến thành nhất trận phong hướng phía La Trinh lướt quá khứ. Những người khác chứng kiến Thiên Long tộc trưởng hướng đi, ánh mắt hơi lóe lên, nguyên một đám cũng bắt đầu chuyển động. Không biết bọn họ Thiên Long tộc trưởng cùng La Trinh nói gì đó, nhưng bọn hắn cho rằng Thiên Long tộc trưởng có thể đả động La Trinh, một dạng với bọn hắn có thể. Có ít người càng là đoạt tại trước mặt của Thiên Long tộc trưởng. La Trinh, ta Lý gia có một cái tam phẩm tín ngưỡng chí bảo. Nếu ngươi có khả năng đem tòa thánh tuyển để cho ta, ta chắc chắn hai tay dâng, lời nói đáng tin. Triệu gia ta tổ tiên lưu truyền tới nay một đạo kinh thế thần thông. Những người này hầu như vắt hết óc, đem mình có thể lấy ra rất thứ tốt từng cái bày ra, ý đồ đả động La Trinh. Thiên Long tộc trưởng nghe đến mấy cái này nhân, cũng có chút ngây người. Cuối cùng hắn không cầm ra nhiều đồ như vậy cùng La Trinh trao đổi, trong lúc nhất thời cũng không tốt tới gần thánh tuyển, hắn sợ La Trinh đáp ứng những người này một cái. Chờ cho những người này từng cái sau khi nói xong, La Trinh mới mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt hỏi ngược lại, các người nói những vật này, cùng một tòa thánh nhân chi vị so sánh với thì như thế nào? Trong đó có một người suy tư một chút, hồi đáp, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Cho nên ta không có hứng thú chút nào, La Trinh nói ra. Đối với người tín ngưỡng chí bảo này, nhà ta, bọn hắn lập tức lo lắng, đối mặt một cái cơ hội như vậy, ai nguyện ý lời nói nhẹ nhàng buông tha cho. La Trinh bị bọn hắn nói phiền. Sầm mặt lại, một cỗ lạnh lùng khí thế tím mặt mà ra, chỗ này thánh tuyển ta đã cho Thiên Long tộc trưởng, những người khác đều rời đi cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Những người này mắt thấy La Trinh tức giận, nguyên một đám lập tức yên, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ thối lui. Thiên Long tộc trưởng thì là mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích. Hắn hồn nhiên chưa từng nghĩ tới, mình ở Thâm Uyên ma vực một nhóm tạo nên trời đưa đất đẩy làm sao mà, sẽ vì chính mình đổi một cái thánh nhân chi vị. Từ đó về sau hắn xuất lĩnh thị tộc cũng có thể đứng hàng hào phú. Không có bất kỳ băn khoăn, Thiên Long tộc trưởng thẳng đến thánh tuyền mà đến, mà La Trinh thức thì lui ra. Bất quá Thiên Long tộc trưởng vẫn đang cần phải đối mặt khảo nghiệm của ít ngân nhân kia, khi hắn phóng tới thánh tuyền thời khắc, trong đầm nước trực tiếp xuất hiện 6 tên ngân nhân, đúng là kéo dài hắn trước đó số lượng. La Trinh rời khỏi thánh tuyền về sau, cũng không có đi tìm kiếm này tòa mê cung. Trần Hoàng Dịch Kiếm đã đi ra Thâm Uyên ma vực sau không cách nào vận dụng nguyên thủy khủng cụ chi lực, dùng thực lực của hắn tao ngộ những cái kia á thánh đám bọn chúng vây công vẫn là hết sức nguy hiểm, hắn phải thủ tại chỗ này cho đến hắn đắm chìm thánh tuyển mới thôi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2498, Mê Cung, tưởng muốn chiếm cứ một tòa thánh tuyển nguyên vốn cũng không dễ dàng. Cho dù ở không có người quấy nhiễu dưới tình huống, Trần Hoàng Dịch Kiếm tưởng muốn xông vào con suối cũng không phải đơn giản như vậy. Thực lực của hắn càng mạnh, đến từ chính trong thánh tuyển phản kích liền càng lợi hại. Sau hai canh giờ, Trần Hoàng Dịch Kiếm thậm chí còn nghỉ ngơi trong chốc lát, nghỉ ngơi và hồi phục sau đó mới độ hướng thánh tuyển phát động trùng kích. Cũng may không người nào dám cùng Trần Hoàng Dịch Kiếm tranh đoạt, lại để cho tâm tính của hắn thập phần buông lỏng, trùng kích thánh tuyển độ khó tự nhiên là thật to giảm xuống. Ước chừng hơn nửa ngày về sau, Trần Hoàng Dịch Kiếm rốt cuộc nguy hiểm lại càng nguy hiểm thông qua được thánh tuyển khảo nghiệm. Lúc này Trần Hoàng Dịch Kiếm cũng bị thương khá nặng, nhưng hắn không để ý chút nào. Có thể thuận lợi phong thánh, điểm ấy trả giá lại cùng đáng giá nhắc tới. Hắn hướng phía La Trinh chắp tay một cái, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đi về phía thánh tuyển con suối. Những cái kia màu bạc thánh tuyển từ trong con suối trào ra, bắt đầu cọ rửa thân thể của hắn. La Trinh đang tắm thánh tuyển lúc, những thứ này thánh tuyển căn bản là không có cách thấm vào trong cơ thể hắn, chứ nói chi là tiến vào thể nội thế giới rồi. Nhưng Trần Hoàng Dịch Kiếm thì lại khác, màu bạc nước suối liên tục không ngừng hòa nhập vào trong nhục thân của hắn, một cách tự nhiên theo kỳ kinh bát mạch của hắn bắt đầu khởi động, thuận lợi tụ ở đan điền của hắn chỗ. Chỉ chốc lát sau, cả người hắn đã hóa thành một cái ngân lóa mắt, ngân nhân. Một màn này tự nhiên cũng hấp dẫn không ít người chú ý. Theo thánh tuyền không ngừng mà hội tụ phía dưới, Trần Hoàng Dịch Kiếm trên đỉnh đầu bỗng nhiên toát ra một đạo ngân sắc thánh tuyền. Vèo, đạo này màu bạc thánh tuyền xông lên trời, trực tiếp biến mất ở trong không trung. Đồng thời trong thần vực bỗng nhiên truyền đến một cỗ mãnh liệt không gian ba động, nương theo mà đến còn có sấm sét giống vậy tiếng nổ vang, này tiếng nổ vang cũng tương tự truyền đưa tới cả thần vực. Này sấm sét giống vậy tiếng nổ vang cùng cái nào đó hoàn vũ tan vỡ thanh âm rất giống. Bất quá thần vực chi nhân cũng biết, nếu như thánh nhân Sơn Hàng Lâm, phát ra loại thanh âm này hơn phân nửa đều cũng có người phong thánh rồi, đó là hoàn vũ cấu trúc mới có thể tản ra động tĩnh. Lại có một vị thánh nhân ra đời, không biết lần này là ai. Lần này phong thánh tốc độ thật nhanh, so với dĩ vãng đều mau một chút, thánh nhân Sơn mở còn không có một ngày mà bắt đầu xây dựng hoàn vũ rồi. Cho dù là phù đảo đệ tử cảm nhận được động tĩnh này sau trên mặt cũng đầy là vẻ hâm mộ, từ nay về sau trong thần vực lại nhiều hào phú. Thần vực một chỗ, thì tiểu xảo ngẩng đầu nhìn không chung, cặp kia màu nâu nhạt đôi mắt chấp một hồi, lập tức nói ra, ngươi nói là ai phong thánh rồi hả? Cưu thánh suy nghĩ một chút, có lẽ là La Trinh. Thì tiểu xảo cũng khẽ gật đầu. Hy vọng bọn họ đều có thể thuận lợi. Hoàn vũ xây dựng cần thời gian không ngắn. Trần Hoàng Dịch Kiếm ngồi xếp bằng ở phía trên thánh tuyền. Những thứ này thánh tuyền chui vào hắn đan điền về sau, cùng hắn thể nội thế giới dung hợp, thường cách một đoạn thời gian lại từ đỉnh đầu của hắn bắn ra, thẳng bay vụt thiên tế. Mà thần vực trên bầu trời một loại chỗ, một đoàn ánh sáng màu bạc chính đang điên cuồng khuếch trương lấy. Này đoàn ánh sáng màu bạc chính là hoàn vũ hình thức ban đầu. Từ hình thức ban đầu diễn hóa đến một cái thành thục hoàn vũ. Cần thời gian càng dài, nhưng đó cũng là ly khai thánh nhân Sơn chuyện sau đó, thánh nhân củng cố tu vi của chính mình thường thường cần mấy ngàn năm thời gian. Một mặt khác, khảo hạch của Thiên Long tộc trưởng cũng chuẩn bị kết thúc. Trần Hoàng Dịch Kiếm phong thánh gây động tĩnh lớn, không có để cho hắn phân tâm chút nào, cơ hội như vậy được không dễ, hắn phải toàn lực ứng phó nắm chắc. Mà còn dư lại ba tòa thánh tuyển tranh đoạt cũng xu thế gần với gai cấn. Đại bộ phận thực lực không đủ á thánh cùng đại viên mãn chân thần đều thối lui ra khỏi thánh tuyển tranh đoạt. Nhưng không có nghĩa là bọn hắn thật sự buông tha cho, nếu là có cơ hội bọn hắn tự nhiên sẽ giết bằng được. Ở lại cái kia ba tòa thánh tuyển chung quanh tư giết người, đều là á thánh trong thực lực cực hạn thế hệ. Bọn hắn lẫn nhau để phòng đối phương đánh lén, lại phải đối mặt thánh tuyển khảo nghiệm, tiến độ tự nhiên kỳ chậm vô cùng, xem ra nhất thời nửa khắc quyết không xuất ra kết quả gì. Không lâu sau, Thiên Long tộc trưởng cũng thông qua được thánh tuyển khảo nghiệm, bắt đầu đắm chìm thánh tuyển. La Trinh nháy mắt một cái. Ánh mắt hướng phía bình nguyên phần cuối trông đi qua, thân hình nhẹ nhàng điểm một cái phía dưới, đã đi ra những thứ này thánh tuyền. Tại La Trinh ly khai tự nhiên có người chú ý tới, bọn hắn nhìn về phía trong ánh mắt của La Trinh bao nhiêu có một chút nghiền ngẫm cùng thương cảm. Thực lực của La Trinh này mạnh như vậy, vậy mà không bị thánh tuyền thừa nhận. Cơ hội rất tốt cứ như vậy lãng phí hết, thật sự là đáng tiếc. Nhìn hắn dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, nhất định là cố giả bộ bình tĩnh. La Trinh không có thể thành công phong thánh, trong lòng ít nhiều có chút thất lạc. Nhưng cuối cùng nhãn giới của hắn hướng phía thần vực quá nhiều người, tăng thêm cửu ngũ nhị thất đối với ký linh mà chẳng thèm ngó tới, hắn đích xác không có để ở trong lòng. Từ khi tiến vào Thánh Nhân Sơn về sau, hắn não hải trong vô lượng xích một trực chỉ hướng này bình nguyên phần cuối. Vùng bình nguyên này không biết đại bàn nhỏ gì, La Trinh liền theo vô lượng xích chỉ dẫn phương hướng phi hành mà đi, ước chừng sau nửa canh giờ rốt cuộc thấy được bình nguyên phần cuối màu bạc vách núi. Cùng lối vào giống nhau, bình nguyên phần cuối cũng có một chỗ hạp gốc. Theo này hạp gốc chui vào về sau, La Trinh tiếp tục hướng phía trước, nhưng không bao lâu mới phát hiện sơn cốc này là một cái ngõ cụt, trong tưởng tượng của hắn mê cung cửa vào cũng không xuất hiện. Có thể vô lượng xích rõ ràng chỉ dẫn cái này ngược. Lông mày của La Trinh có chút vặn lên, theo hắn hoạt động vài bước, não hải trong vô lượng xích lại nhẹ nhàng chuyển động, ánh mắt của hắn mới nhìn hướng cách đó không xa một khối màu bạc vách núi. Này trên vách núi đá lóe lên sáng bóng so với chung quanh vách núi muốn sáng lên một ít, không nhìn kỹ căn bản khó có thể phát hiện. Chẳng lẽ là nơi đây? La Trinh không do dự, thẳng đến khối kia vách núi mà đi. Liền khi hắn tiếp xúc tới này vách núi lập tức, chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên ánh bạc, toàn bộ người đã chui vào trong đó. Tại trước mặt của hắn là một cái đen kịt mà dài dòng buồn chán đường hành lang. Nguyên bản cái kia thật là mê cung cửa vào. La Trinh trên mặt hiện ra một tia nụ cười bất đắc dĩ. Nghĩ đến cũng đúng, mê cung này cửa vào một mực liền tồn tại ở trong Thánh Nhân Sơn, mà nhiều như vậy cái thần kỷ nguyên đến nay, quang lâm đại viên mãn chân thần của Thánh Nhân Sơn cùng Á Thánh cũng không ít. Trong đó khẳng định có người đang tò mò thăm dò trong Thánh Nhân Sơn bộ phận, khẳng định cũng có người phát hiện một điểm khác tồn tại hạp cốc. Nhưng chính thức tìm được mê cung này cửa vào cũng chỉ có một người Cố Bắc, so sánh với Cố Bắc cũng là đánh bậy đánh bạ mới chui vào mê cung này. La Trinh quan sát trong chốc lát, liền theo mê cung đường hành lang đi về phía trước. Theo này đường hành lang quẹo hai vòng về sau, một cỗ cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra. Đã từng hắn ở đây thực tuyệt lộ cuối cùng, đi từng như vậy một tòa mê cung, đó là Cố Bác bằng vào trí nhớ khắc vẽ ra tuyến đường. Lúc trước Cố Bác ở trong mê cung này sau khi đi một đoạn, phát hiện mình lượn quanh không qua, rơi vào đường cùng chỉ có thể lui ra ngoài. Bây giờ La Trinh tự nhiên bất đồng, mỗi khi hắn ở trong mê cung chuyển biến lúc vô lượng xích thì sẽ điều chỉnh phương hướng, vì hắn chỉ dẫn ra một con đường chính xác kính, nếu là gặp phải hai ba cái giao lộ lúc, cũng có thể phân biệt ra được chính xác giao lộ. Tại vô lượng xích dưới sự trợ giúp, hắn ở trong mê cung tiến lên tự nhiên hết sức thuận lợi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2499, Giá Lâm. Trong mê cung này cực kỳ yên tĩnh, ngoại trừ La Trinh tiếng bước chân của chính mình bên ngoài, không có bất kỳ thanh âm phát ra. Ngay từ đầu La Trinh hay vẫn là bước nhanh ở trong đó hành tẩu, nhưng ý thức được chỗ này mê cung thập phần to lớn về sau, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái phía dưới, ngay tại mê cung này trọng chạy như bay lên. Có thể mê cung khổng lồ trình độ như trước vượt ra khỏi tưởng tượng của La Trinh, ở trong đó xuyên qua trọn vẹn một ngày một đêm, như cũ không thấy được phần cuối. Cho đến ngày thứ ba, La Trinh theo một cái đen thui trước hành lang đi đến phần cuối, quẹo một cái cua ngoặc về sau, phía trước đường hành lang bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Đường hành lang tả hữu trên vách tường hiện ra một tia ngũ thải ban lan hào quang. Này là, thời gian mảnh vỡ, La Trinh từ trên vách tường cảm nhận được mãnh liệt thời gian pháp tắc khí tức, hơi thở này cùng trong thời gian hải giống như đúc. Hắn nhẹ nhàng gõ đánh trên vách tường mảnh vỡ, không có phát hiện dị thường gì sau. Chẳng qua là khi La Trinh tiếp tục tiến lên thời khắc, bên tai liền mơ hồ truyền đến một tia êm ái tiếng hít thở. Hô, hí, phảng phất có người ở trong mê cung này ngủ. Hơn nữa thanh âm này trở về lay động ở bên tai của La Trinh, khoảng cách hắn hẳn là quá gần. Lông mày của La Trinh hơi nhíu lại, theo đường hành lang chạy như bay, hắn liền muốn tìm ra này tiếng hít thở nơi phát ra. Nhưng liên tiếp chạy ra khỏi mấy ngàn trượng khoảng cách về sau, cái kia tiếng hít thở như trước phiêu đãng ghé vào lỗ tai hắn, bằng cảm giác thanh âm này hay vẫn là ở bên cạnh hắn, nhưng hắn rõ ràng đã đi ra khoảng cách xa như vậy. Trong lòng La Trinh tuy rằng cảm thấy quỷ dị, nhưng như cũng là kiên trì đi xuống dưới. Minh Vi ngồi ở thần vực đỉnh, ngẩng đầu dừng ở mờ mịt thần vực. Nàng từng vô số lần hoài niệm trong Lê Sơn thời gian. Nhưng từ này tòa trong ngục giam tránh thoát được, trong lòng đúng là càng phát ra phiền muộn lên. Phá vỡ thần vực về sau, thì có thể trở về mẫu thế giới rồi, cũng không biết Trăm Vi cửa hiện tại như thế nào. Như một người môn chủ mất tích hoặc là vẫn lạc về sau, thì sẽ chân tuyển ra một vị mới môn chủ. Nàng nếu là trở về Lê Sơn, cửa của mình chủ vị chỉ sợ là không có. Nhưng Minh Vi cũng không lo lắng những thứ này, nàng tưởng niệm chính là mình những cái kia đồ nhi, còn có trong gia tộc người thân. Ngay tại nàng đưa mắt nhìn tới tế, liền chứng kiến xa xa xuất hiện một tia nhàn nhạt thanh mang. Phóng nhãn lớn như vậy hỗn độn, này một tia bệnh tăng nhãn áp mịt mù nhỏ đến mức mà có thể không đáng kể, nhưng này thanh mang bay vút tốc độ hay vẫn là đưa tới Minh Vi cảnh giác. Vật kia tốc độ quá là nhanh, hơn nữa là thẳng đến thần vực bên này mà đến. Minh Vi chậm rãi đứng lên, đồng thời lên tiếng nhắc nhở có cái gì đã tới. Những người khác chứng kiến Minh Vi mặt lộ vẻ thận trọng, nguyên một đám cũng nhao nhao cảnh giác lên. Ở trong hỗn độn đi lang thang khắp nơi sinh linh cũng không nhiều, có thể những sinh linh này cả đám đều cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là bị ngạn cảnh cường giả đối mặt cũng phải cẩn thận. Tốc độ thật nhanh, Trì Nghĩa dừng ở phía trước nói ra, trong nữ oa tộc một tên cô gái tóc đen duỗi ra ngón tay, bấu vào hốc mắt của chính mình bên trên, nhẹ nhàng phun ra một chữ, lộ ra. Chỉ thấy này màu đen đàn bà trong ánh mắt lóe ra một tia ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, một cái khác con mắt không ngừng chớp động, rất nhanh trên mặt nàng hiện ra vẻ kinh dị, đồng thời nói ra đây không phải là sinh linh. Là cái gì? Minh Vi hỏi, một chiếc phi chu, cô gái tóc đen sắc mặt ngưng trọng nói. Nghe nói như thế sắc mặt của tất cả mọi người đều hơi đổi. Phi chu trong mẫu thế giới vô cùng thông thường, nhưng một chiếc phi chu xuất hiện ở nơi này cũng rất không bình thường. Nơi này là hỗn độn cực danh giới địa phương. Hầu như không khả năng có người nhàm chán thừa lúc phi chu mà đến, hơn nữa bây giờ cách cũng rất gần, chiếc kia phi chu nhất định là phát hiện thần vực, thậm chí nguyên bản là đem thần vực định là mục tiêu. Kim lão cất bước đi tới, ánh mắt đưa mắt nhìn tới hạ mới hỏi Minh Vi, người thấy thế nào? Minh Vi lắc đầu, muốn xem mục đích của đối phương. Mặc kệ mục đích là gì, bọn hắn phát hiện thần vực, tình huống cũng rất phiền toái, Kim lão nhíu mày nói ra. Lê tộc tình huống hiện tại đám người Kim lão đã biết. Một phe này thần vực tồn tại tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, trong lòng Kim lão tự nhiên tồn lấy lần này băn khoăn. Minh Vi thì là cười nhạt một tiếng, như thực lực đối phương bình thường, giữ lại bọn hắn thì tốt rồi, này không có phiền toái gì. Kim lão cũng gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý ý kiến của Minh Vi. Lê Lạc Thủy, Lạc Tiêu còn có Lý Huyền Nguyệt, còn có kiếm tộc thánh nhân đám tụ chung một chỗ, Lê Lạc Thủy trên mặt còn mơ hồ có một vệt sầu lo, không biết Trinh Nhi có thành công hay không phong thánh. La Tiêu ngược lại là mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, không có gì vẻ lo lắng. Trinh Nhi vào Thánh Nhân Sơn, lớn nhất cửa ải khó liền đã qua, có thể hay không phong thánh không hề là trọng yếu nhất, bất quá. Hắn thì là nhớ tới chính mình dùng đại diễn thần đạo suy tính, cái kia biểu thị bên ngoài thần vực cũng không yên ổn. Có thể trong hỗn độn này trống trơn như thế nào, không biết hung cách này bên ngoài đến cùng biểu thị cái gì. Ngay tại lúc này, Kim Lão đã đi tới, đồng thời thản nhiên nói, chúng ta muốn ẩn nặc. Thánh nhân đám ngay ngắn hướng nhìn qua Kim Lão, Lê Lạc Thủy tức thì hỏi vì sao. Kim Lão hướng Lê Lạc Thủy chắp tay nói ra, có phi chu hướng thần vực mà đến, không biết là địch là bạn, kính xin vương nữ đại nhân tạm lánh. Phi chu, Lê Lạc Thủy nhướng mày, sắc mặt của La Tiêu càng là khẽ hơi trầm xuống một cái này để cho hắn nhanh chóng đem hung cách bên ngoài liên hệ tới nhau, tại nơi này thời điểm mấu chốt có người ngoài giá lâm tuyệt đối không phải là một chuyện tốt, La Tiêu truy vấn, ở đâu? Kim Lão xa xa chỉ một cái, bọn hắn thuận thế trông đi qua, tại ánh mắt quét qua chỗ xác thực có một cái màu xanh nhạt thứ đổ vật chính đang nhanh chóng tới gần. Vì lý do an toàn, vương nữ đại nhân có thể vào ta chuẩn bị trong tiểu thế giới, Kim Lão nói ra. Ai ngờ Lê Lạc Thủy lắc đầu, ta sẽ không tiến nhập tiểu thế giới. Kim Lão vốn đang muốn thuyết phục Lê Lạc Thủy, nhưng Lê Lạc Thủy dưới sự kiên trì cũng chỉ có thể buông tha cho. Giấu vào tiểu thế giới, hoặc là bọn họ thể nội thế giới hoặc là an toàn, nhưng đối với ngoại giới chiến đấu cũng hoàn toàn không biết gì cả. Không chỉ có Lê Lạc Thủy không muốn, những thứ khác thánh nhân đám cũng sẽ không vui. Đã như vậy, ta cái này để cho phù nhị bày trận, đem chúng ta ẩn nặc, Kim Lão nói ra. Sau hai canh giờ, Lăng Tiêu phi chu khoảng cách thần vực đã là quá gần. Trước mặt của Lộc Gia nổi lơ lửng một cái nho nhỏ khay ngọc, trên tay hắn tức thì cố chấp một viên màu xanh nhạt tinh thạch hình thoi. Tại đây tinh thạch hình thoi trong ẩn chứa năng lượng kinh người, cái này là cái gọi là thần tinh, loại này thần tinh trong mẫu thế giới vận dụng hết sức rộng khắp. Chỉ thấy hắn đem thần tinh nhẹ nhàng cuốn, đưa vào ngọc bàn bên trên, tùy cơ hội thần tinh liền chìm vào trong mâm ngọc. Cuối cùng một viên thần tinh đã sắp đặt hoàn tất, Lộc Gia báo cáo đến. Trong thần vực ít hiên viên vệ kia báo cáo, si vư vệ Lê tộc hẳn liền tại trên thần vực đoan, nhưng bây giờ cũng không phải là phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn, mặt khác một hiên viên vệ nói ra. Úy Nhàn thưởng thức phía trước lớn như vậy một tòa thần vực, tâm tình tự nhiên là thật tốt, hắn liền dùng nhàn nhạt giọng điệu ra lệnh, trước đem tàn sát giết ánh trăng triển khai. Sau đó, chúng ta đánh xuống đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2500, tìm tòi. Tại mệnh lệnh của Úy Nhàn dưới, Lộc Gia chế trụ ngọc trong tay bàn nhẹ nhàng nhón lấy. Từ trong mâm ngọc hiện ra một vòng sáng trong trăng non, này trăng non chỉ xuất hiện trong nháy mắt, sau đó thì có một vòng gợn sóng vô hình khuếch tán ra. Này gợn sóng vô hình lặng yên không tiếng động lan truyền đến rất xa vị trí. Tàn sát giết ánh trăng đã bố trí xong, Lộc Gia báo cáo đến. Úy Nhàn nhẹ gật đầu, lơ lửng ở trên không phi chu hay vẫn là chậm rãi hạ thấp, cuối cùng dừng lại ở thần vực tầng trên. Lạch cạch, Úy Nhàn từ trên thuyền bay nhảy xuống, ánh mắt quét mắt một vòng, thần vực đỉnh vùng đất bằng phẳng, ánh mắt quét qua chỗ không có có cái gì, tỏ ra thập phần hoang vu. Đằng sau nhảy xuống một hiên viên vệ nói ra, thần vực này, so với chúng ta tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều. Dù sao cũng là si vưu sáng tạo thế giới, Úy Nhàn thản nhiên nói. Dứt lời về sau, Úy Nhàn ngồi xổm xuống nhẹ nhàng gõ khấu mặt đất, phát ra một tiếng trầm đục. Suy tư một phen về sau, bỗng nhiên nhảy lên một cái. Tại Úy Nhàn nhảy dựng lên thời khắc, từ trong tay của hắn liền xuất hiện một đạo màu đỏ tươi huyết phù, toàn bộ người lại hướng xuống đất rớt xuống thời khắc, hắn cũng đem này một mảnh huyết phù hung hãn đập ở trên mặt đất. Đùng, huyết phù này sát ở trên mặt đất trong tích tắc, một mảnh vầng sáng màu đỏ ngòm dùng bàn tay của hắn làm tâm điểm khuếch tán ra, đồng thời phát ra một đạo tiếng nổ nặng nề. Trên thần vực tầng đều bị run rẩy trong chốc lát, ong ong, tại trên thần vực tầng rung động lắc lư phía dưới, một hình tam giác tấm thuẫn lại lặng yên lóe ra, hiển hiện tại trên thần vực tầng mặt ngoài. Đây là cái gì? Úy Nhàn nhíu mày nhìn chằm chằm vào dưới chân thuẫn ảnh hỏi. Thật là lợi hại bảo vật, Úy Nhàn đại nhân toàn lực nhất kích lại không cách nào phá vỡ. Lộc Gia thừa cơ nói ra, những thứ khác hiên viên vệ nhao nhao lắc đầu, bọn hắn cũng không nhận ra bảo vật này lai lịch. Nhưng một tên sau cùng hơi có vẻ trẻ tuổi hiên viên vệ, trầm ngâm trong chốc lát mới lên tiếng, ta nghe nói si vưu có một cái chí bảo, vì thiên kính thuẫn, giống như tam giác, thế gian này lực lượng đều không thể xuyên thủng, chẳng lẽ này chính là mặt thiên kính thuẫn? Úy Nhàn kinh ngạc nhìn hiên viên vệ kia liếc mắt, nói ra, Trọng Linh, người chắc chắn chứ? Gọi Trọng Linh hiên viên vệ gật gật đầu, hình dạng đối được, hơn nữa đây là si vưu sáng tạo thế giới, hẳn là không sai. Khó trách Bàng Miểu nói chúng ta không cách nào trực tiếp tiến vào thần vực. Úy Nhàn vặn lông mày nói, bọn hắn nói không gian thông đạo trong cũng có bích chướng, không biết vách ngăn này có thể hay không ngăn ta lại đám. Nói xong Úy Nhàn tùy ý bước ra một bước, theo trước người hắn sinh ra một tia không gian ba động, toàn bộ người dùng thập phần ưu nhã tư thái tiến nhập không gian thông đạo. Đùng, theo một tiếng muộn hưởng chuyện lai, thân ảnh của Úy Nhàn lại lảo đảo từ không gian thông đạo trong chui ra, ước chừng là quá mức tự tin nguyên nhân, đâm vào không gian bích chướng trên không phòng bị chút nào, tự nhiên tỏ ra thập phần chật vật. Này chết tiệt không gian bích chướng, Úy Nhàn có chút phẫn nộ, xem ra thần vực không gian bích chướng cũng không phải dễ dàng như vậy phá vỡ, Trọng Linh nói ra. Úy Nhàn thở ra một hơi nói ra, Bàng Miểu nói lúc trước bọn hắn bỏ ra hơn 10 năm thời gian mới đưa không gian bích chướng mở ra một cái khe hở, miễn cưỡng chui vào bên trong đó, tưởng muốn nhất thời nửa khắc phá vỡ cũng không dễ dàng, bất quá. Ít si vưu về kia sớm đã đạt ở đây, bọn hắn chắc hẳn cũng là cả ngày lẫn đêm phá hư không gian bích chướng. Đưa bọn chúng tìm ra tiêu diệt, chúng ta có thể theo chúng đục mở đích không gian bích chướng tiếp tục xuống, có thể tiết kiệm thời gian dài, Trọng Linh nói ra, bọn hắn phá vỡ không gian bích chướng, tất nhiên sẽ có mãnh liệt không gian ba động phát ra, thần vực này đỉnh tuy rằng rộng lớn, tưởng muốn tìm nhưng là không khó. Úy Nhàn nhẹ gật đầu, hài lòng nhìn Trọng Linh liếc mắt. Trọng Linh này mặc dù là nhất phẩm hiên viên vệ, tại những người này tu vi cũng là thấp nhất, nhưng đầu óc thì là dễ sử dụng nhất một người, nếu là đại lực bồi dưỡng ngày sau ngược lại là có thể thành mình tả tí hữu bàng. Chỉ cần theo phía trước điều tra không gian ba động là được, chúng ta đi. Ít hiên viên vệ này lại lần nữa quay về đến trên phi thuyền, này phi chu cùng thần vực bảo trì hơn một xích cao độ, cơ hồ là dán thần vực bay. Đám hiên viên vệ tức thì nhao nhao đem thần thức tận lực kéo dài mà đi. Thần thức khuếch tán khoảng cách càng xa, cảm giác lại càng chậm tù, bất quá bọn hắn không phải là định tìm người, mà là tìm kiếm không gian ba động, như vậy cũng là đủ rồi. Bên ngoài ba vạn dặm, Phù Nhị đã bố trí ra một mảnh bốn phương phù trận. Đó là bốn linh thần ẩn phù trận này có thể che giấu tất cả khí tức, vô luận là sinh mệnh khí tức, linh hồn khí tức đều có thể hết toàn bộ che đậy. Dù cho có người mặt đối mặt đứng ở một bên, cũng không cách nào cảm nhận được sự hiện hữu của bọn hắn. Người của nữ oa nhất tộc, còn có đám si vưu vệ, Lê Lạc Thủy cùng trong thần vực thánh nhân đám đều ở vào bốn linh thần ẩn trong phù trận. Vậy chiếc tàu bay đã tới, La Tiêu cau mày nói, không biết là địch là bạn, nếu tới người là địch nhân thế nhưng là gặp quỷ rồi, nếu như là địch nhân, ta liền lập tức chui vào trong thần vực, hì hì, Thanh Yêu Lâu chủ nhạt vừa cười vừa nói. Lý Huyền Nguyệt tức thì liếc xéo nàng một cái, Huyền Nguyệt gia tộc chúng ta nếu như lựa chọn con đường này, nào có đụng phải khó khăn liền lui về phía sau đạo lý. Lý Huyền Nguyệt ta mặc dù thực lực không đủ, nhưng là sẽ đem hết toàn lực. Lý Huyền Nguyệt rất rõ ràng bị ngạn cảnh cường giả cùng thánh nhân sự chênh lệch. Bọn hắn hướng phía bên này đã tới, chúng ta hay vẫn là không cần nói rồi, kiếm tộc thánh nhân nói ra. Phù Nhị tức thì cười nhạt một tiếng, tứ phương thần ẩn phù trận của ta có thể che đậy hết thảy, bọn hắn có thể hay không phát hiện chúng ta cùng có nói hay không không sao, người chính là gào to giống lớn bọn hắn cũng không khả năng nghe được. Tuy rằng Phù Nhị nói như vậy, nhưng mắt thấy cái kia phi chu từ xa mà đến gần lướt tới đây, nhưng mọi người vẫn không tự chủ được nín thở không nói một lời. Ba vạn dặm khoảng cách, nếu như để cho Lăng Tiêu phi chu tốc độ cao nhất phi độn, chỉ hao phí trong chớp mắt mà thôi. Dù cho ít hiên viên vệ này vì tìm kiếm không gian ba động đem Lăng Tiêu phi chu tốc độ tận lực thả chậm, nhưng cũng không quá đáng mấy chục giây thời gian liền đến. Úy Nhàn nhắm chặt hai mắt, thần thức như từng đám cây sợi tơ khuếch tán ra, rậm rạp tại trong phạm vi mấy nghìn dặm. Trong hỗn độn không gian là vững chắc nhất đấy, so với trong mẫu thế giới không gian càng thêm vững chắc, chỉ cần có một tia không gian ba động đều hết sức bắt mắt. Ồ, Úy Nhàn tại thời khắc này cảm thụ một tia nhàn nhạt không gian ba động, nhưng cái này không gian ba động lóe lên một cái rồi biến mất. Tại Úy Nhàn phát ra thanh âm đồng thời, Lộc Gia đã đem Lăng Tiêu phi chu ngừng lại, những người khác tuy rằng cũng vận dụng thần thức cảm ứng không gian ba động, nhưng hiển nhiên không có phát hiện một ít tia không gian ba động. Úy Nhàn đại nhân, người đã nhận ra, Lộc Gia hỏi. Ánh mắt của Úy Nhàn hướng bên trái trông đi qua, thò tay xa xa chỉ một cái hướng kia. Cái hướng kia, không có thứ gì, ta cũng không còn phát giác được không gian ba động. Thần trí của Úy Nhàn đại nhân mạnh mẽ hơn chúng ta, có lẽ có thể nhìn xảy ra cái gì tới. Vì vậy Lăng Tiêu phi chu sửa phương hướng, hướng phía Úy Nhàn phương hướng chỉ đi về phía trước. Thấy một màn như vậy, quả đấm của Phù Nhị đã chăm chú nắm lại, trên mặt rốt cuộc hiện lên một tia khẩn trương. Bọn hắn đương nhiên biết không gian ba động rất có thể bại lộ vị trí của chính mình, hơn nữa cái kia không gian bích chướng mở lâu như vậy, bọn hắn tự nhiên cũng không khả năng buông tha cho nên Phù Nhị đặc biệt bố trí một đạo khác phù trận ý đồ đem này che giấu. Nhưng tưởng muốn đem không gian ba động hoàn toàn tiêu trừ là chuyện vô cùng khó khăn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2501, ẩn nấp trùng kích. Phù Nhị bố trí phù trận, chỉ có thể hết sức che giấu không gian ba động, nhưng ngẫu nhiên phía dưới vẫn là có một tia chấn động từ trong phù trận giật tán ra. Hắn chỉ có thể hy vọng phi chu người trên sơ ý lơ là, không thể cảm giác được đến bỏ trốn không gian ba động. Có thể chứng kiến phi chu dừng lại một chút, bay về phía bọn hắn lướt tới đây, hắn tự nhiên biết đối phương còn là phát giác. Bọn hắn đã nhận ra, đại ca, làm sao bây giờ? Phù nhị hỏi, xem trước một chút động tĩnh của bọn hắn rồi nói sau, kim lão trầm ổn nói. Trong lòng kim lão cũng mơ hồ có dự cảm bất hảo, nhưng hắn hiện tại không thể bối rối, nếu không rất dễ dàng ảnh hưởng đến những người khác. Chỉ chốc lát sau, nơi xa phi chu đã chậm rãi tới gần, hầu như lần lượt tứ phương thần ẩn phù trận lướt quá khứ, lại đi về phía trước 10 trượng khoảng cách mới ngừng lại được. Trên lăng tiêu phi chu đám hiên viên vệ lại lần nữa nhảy xuống. Thật giống như không có không gian ba động a. Một hiên viên vệ nhìn chung quanh, hắn từ đầu đến cuối không có cảm ứng được không gian ba động. Không có khả năng, Úy Nhàn thản nhiên nói, mới vừa ta lần thứ hai cảm nhận được không gian ba động, khẳng định đang ở phụ cận, đối phương chỉ sợ là dùng thủ đoạn gì đã ẩn tàng, cho nên không gian ba động thập phần yếu ớt. Lời hắn nói mới vừa nói xong, bỗng nhiên quay người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trước, vừa rồi hắn lại cảm nhận được một tia không gian ba động. Trong tứ phương thần ẩn phù trận, ánh mắt của Minh Vi giống như mèo con lặng yên nheo lại, nhẹ giọng nói ra hẳn là bị bọn hắn phát giác. Bọn hắn đến cùng là lai lịch thế nào? Không biết là địch là bạn, nếu như là địch nhân. Chúng ta muốn động thủ trước sao? Trì Nghĩa lạnh kêu lên, là hiên viên vệ, hoặc có lẽ là bọn họ là trong thần vực ít hiên viên vệ kia tìm người tới, bọn hắn tất nhiên là địch nhân, Minh Vi tiếp tục nói. Lê Lạc Thủy nghe được phán đoán của Minh Vi, con mắt chấp chấp hỏi ngươi như thế nào phán đoán. Phù nhị đã đem không gian ba động giấu rất kỹ rồi, nếu như bọn họ là không biết chuyện ngoại nhân, phát hiện thần vực ở chỗ này, trước tiên hẳn là nghĩ trăm phương ngàn kế phá vỡ thần vực kết giới, tại không cách nào phá vỡ tình huống của thiên kính thuẫn hạ bọn hắn sợ rằng sẽ giống như chúng ta, ý đồ đục mở không gian bích chướng. Nhưng bọn họ nhưng đang tìm kiếm không gian ba động, Minh Vi tiếp tục nói, nhất định là có người báo cho bọn hắn biết. Chúng ta tại mở không gian bích chướng, cho nên bọn hắn mới có thể theo không gian ba động tìm kiếm mà đến. Tiếng nói của Minh Vi vừa dứt, Úy Nhàn chìa tay nhẹ nhàng vừa bổ phía dưới, đã đem phù nhị dùng cho che giấu phù trận thủng, từng cỗ một đậm đà không gian ba động khuếch tán ra, hình thành một cái thật lớn đinh ốc phiêu nổi lên. Mở không gian bích chướng không cách nào đình chỉ cần đình chỉ không gian bích chướng liền sẽ nhanh chóng tu vi, cho nên kim lão bọn hắn tại không gian bích chướng trong thả ở một món bảo vật, lại để cho tự đi đào móc. Đã tìm được, hừ, này ẩn nặc phù trận ngược lại là xảo diệu. Úy Nhàn trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, Trọng Linh quan sát bốn phía nói ra, xem ra bọn hắn tựa hồ đã sớm phát giác được đến của chúng ta, buông tha cho nơi đây. Úy Nhàn đại nhân, chúng ta còn phải tiếp tục tìm tòi ít si vư về kia sao? Lộc Gia hỏi, Úy Nhàn suy nghĩ một chút, tức thì nhàn nhạt lắc đầu, bọn hắn ở chỗ này đào móc lâu như vậy, chỉ sợ không dễ dàng như vậy buông tha cho, chúng ta chỉ cần thủ tại chỗ này là được rồi. Hơn nữa chúng ta cũng có thể tiếp tục đào móc, chỉ cần phá vỡ không gian bích chướng, luôn có thể trước cho bọn hắn tiến vào thần vực. Tuy rằng bọn hắn có lăng tiêu phi chu, nhưng thần vực hay vẫn là quá to lớn rồi, như những người kia cố tình giấu kín, bọn hắn cũng khó có thể tìm kiếm. Nhưng cho dù là Úy Nhàn cùng Trọng Linh cũng không nghĩ tới, những người kia cũng không có đi xa, mà là che giấu ở bên cạnh họ hơn 10 trượng khoảng cách bên ngoài. Thanh âm của đám người Úy Nhàn vô cùng rõ ràng truyền tới. Dấu kín trong tứ phương thần ẩn phù trận mọi người chính là triệt để nghe rõ, những người này thật là lao về phía bọn hắn. Bọn hắn tám phần là hiên viên vệ, Minh Vi thập phần khẳng định nói. Nếu như là hướng về phía chúng ta tới, bọn hắn có phải là... Hay không hiên viên vệ cũng không trọng yếu, mượn nhờ phù nhị phù trận chúng ta ngược lại là chiếm hữu tiên cơ, trong mắt của Kim Lão hiện ra một tia sát ý. Nghe nói như thế, Chiến Vô Cực ngược lại là hưng phấn lên, xem bộ dáng là muốn động thủ. Những người này mạnh nhất là thanh niên tóc xám kia, hắn giao cho ta đến ứng phó, kia người của hắn do Kim Lão các ngươi, Minh Vi nhìn chằm chằm vào Úy Nhàn nói ra. Bọn hắn cũng là hết sức quả quyết người. Phán đoán của Úy Nhàn rất chính xác, bọn hắn cũng không cần tìm kiếm Kim Lão những người này, chỉ cần canh giữ ở không gian bích chướng nơi đây là được rồi. Cho nên Minh Vi cũng thập phần quả quyết làm ra quyết định. Đám người Úy Nhàn tự nhiên không có khả năng ngờ tới Minh Vi bọn hắn đã động sát tâm, hắn thập phần nhàn nhã phân phát mệnh lệnh. Trọng Linh, người tiến vào không gian thông đạo trong điều tra một chút tình huống, chúng ta mới có thể tăng tốc độ phá vỡ không gian bích chướng. Được, Úy Nhàn đại nhân, Trọng Linh gật gật đầu, ngay tại hắn mới vừa ý định chui vào không gian thông đạo trong nháy mắt, tứ phương thần ẩn phù trận quang đầy bỗng nhiên ảm đạm xuống, nguyên bản thu liễm ở trong đó khí tức nhanh chóng phóng xuất ra. Ngay tại phù nhị triệt tiêu tứ phương thần ẩn phù đồng thời, từng đạo năm màu rực rỡ vòng tròn từ trong tay của Minh Vi khuếch tán ra, này vòng tròn từ lớn tới nhỏ, hoàn hoàn đối với bộ, phía trước nhất thì là một chi vô cùng sắc bén mũi nhọn. Minh Vi đã nhìn ra thanh niên tóc xám này bất thường, ra dưới tay không có chút nào lưu lực, chính là muốn đem đưa vào chỗ chết. Ít đám hiên viên vệ kia căn bản không ngờ tới những người kia liền giấu tại bên người, khi bọn hắn cảm nhận được bên cạnh tím mặt mà phát khí thế của, nguyên một đám đều ngẩn ra. Kim lão, phù nhị, Trì Nghĩa cùng hiên viên vệ, còn có nữ oa nhất tộc cái kia ít các cường giả bị ngạn cảnh, cũng vào lúc này hướng phía mục tiêu của mình triển khai công kích. Nhưng úy nhà này cuối cùng không phải là bình thường bị ngạn cảnh, khi hắn cảm nhận được khí thế trong nháy mắt, trong mắt càng là thả ra một đạo lệ quang, chỉ thấy hắn tự tay vỗ phía dưới, một mảnh huyết phù bị hắn lăng không vỗ đi ra. Ba, huyết phù này nổ tung trong nháy mắt, lại hóa thành một đoàn màu đỏ thẫm máu đen, ngăn ở Minh Vi đánh ra một đạo kia mũi nhọn con đường bên trên. Xoát, làm cái kia mũi nhọn phóng tới úy nhàn thời khắc, lập tức đem này một đoàn máu đen xoắn vào bên trong đó. Lập tức toàn bộ mũi nhọn cùng mũi nhọn đằng sau cái kia bảy màu rực rỡ vòng tròn thoáng chốc ảm đạm xuống, cũng đã mất đi vốn là tốc độ cùng uy lực, ngược lại bị úy nhàn một chút níu trong tay. Úy nhàn cố nhiên là nhẹ nhõm tiếp nhận công kích của Minh Vi, có thể những thứ khác hiên viên vệ sẽ không vận tốt như vậy.